Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của một tác giả mới. Có thể là bạn viết lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên bạn xuất hiện ở trên kênh của chúng ta. Và mình cũng là lần đầu tiên được làm việc. Tuy nhiên rằng cái cách viết của bạn ấy thì được chị biên tập phản hồi cũng rất là tốt. Thì tôi cũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mang tên Lừa Ma Dối Quỷ, Chuyện Ma Làng Quê của tác giả Kẻ Lạc Loài, Góc Ngọt Nhà Nương Nương, Quỳnh Nhi. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Hôm nay thì âm thanh mình đang có một cái chút, nó đang phích một chút về cái âm thanh. Thì để xem là anh chị em nghe thử xem cái âm thanh này nó có dễ chịu hơn hay không, hay như thế nào, thì anh chị em có cái phản hồi lại để mình có cái sự cải tiến âm thanh nhá. Cũng có nhiều anh chị em phản ánh về âm thanh nên tôi vẫn đang cố gắng để làm sao đem lại cái sự thoải mái nhất cho các bạn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Lừa Ma Dối Quỷ. Hôm nay Hiếu mang theo mấy người ở trong ủy ban xã cùng với mấy vị khách có ý định đầu tư vào mảnh đất nuôi tôm từ trên phố xuống khảo sát mấy cái vuông tôm đang đến mùa chuẩn bị thả giống mới. Phải nói là mấy năm nay bà con ở xã ai cũng vui mừng, bởi vì từ ngày anh Hiếu, một kỹ sư chăn nuôi tốt nghiệp đại học có tiếng ở thành phố, về đây giúp bà con nâng cao chất lượng tôm cũng như là làm thế nào để hạn chế ô nhiễm môi trường ở mức thấp nhất do việc nuôi tôm mang đến. Nhờ đó mà bà con cũng có một lượng nguồn thu nhập ổn định và thu hút vốn đầu tư ở bên ngoài về xã. Ban đầu thì những cuộc họp do Hiếu và chính quyền địa phương tổ chức để trao đổi với bà con về vấn đề nuôi tôm cho hợp lý chẳng có ai quan tâm. Bởi những người trong xã chẳng ai có thể tin được một người với gương mặt non trẻ, da trắng như trứng gà bóc như Hiếu có thể làm nên cái trò chống gì. Song thời gian là câu trả lời tốt nhất cho việc ai thực sự có năng lực. Từ ngày Hiếu về quê, mấy bãi tôm nhà ông bà Hòa, tía thằng Hiếu, đợt nào đợt đấy đều trúng. Phải nói là tiền cứ như nước chảy vào. Ở bên cạnh đó, những rủi ro khi nuôi tôm mà bất kỳ hộ nuôi tôm nào đang mắc phải, đến nhà ông Hòa là giảm hẳn đi phân nửa. Thiệt hại ông Hòa chịu cũng ít hơn hẳn so với những hộ khác. Chứng kiến tất cả mọi chuyện, bà con trong xã tự khắc tin tưởng vào năng lực của Hiếu. Dần dà những cuộc họp do Hiếu hợp tác cùng với chính quyền địa phương tổ chức cũng được mọi người đón nhận nhiều hơn. Hộ gia đình nào ở trong xã có tôm nuôi cũng cắt cử người đến tham gia họp, nâng cao kiến thức về ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là ngành nuôi tôm. Không để cho bà con thất vọng, vụ mùa năm đầu tiên, tất cả những hộ tham gia các cuộc họp đều trúng. Các hộ nuôi tôm ai nấy đều thu được một món lời lớn. Lúc Hiếu và nhóm người kia đi vào bãi nuôi tôm nhà ông Hòa, thì bắt gặp hai vợ chồng ông đang quỳ sụp trước bàn đồ lễ, đặt ngay bên bờ cái vuông tôm ở góc khuất. Hiếu thấy vậy thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, dường như đối với việc này, anh thấy chẳng qua chỉ là việc thường xuyên bắt gặp. Một người trong đoàn khảo sát nhíu mày, như nhận ra bãi tôm này là của người nhà Hiếu, thì cười khẩy nhìn Hiếu, nói nửa thật nửa giả: "Ê, xem ra người dân vùng này vẫn còn lạc hậu, mê tín dị đoan dữ lắm. Bên kia có người vẫn còn tin chỉ cần cúng là cái vuông tôm nó thuận lợi cái kia." Chẳng biết có phải là người khảo sát kia không vừa ý với họ hay không, mà từ nãy đến giờ hễ cứ thấy thứ gì không vừa mắt là chỉ tay chỉ chân, nói lời dè bỉu. Mấy người thanh niên làm ở trong ủy ban xã đã sớm không ưng mắt gã, nhưng vì vốn đầu tư năm nay ai nấy đều chỉ có thể nhịn xuống, nuốt ấm ức như trong bụng. Tuy nhiên có vài người trong số ấy không còn nhiệt tình giới thiệu hay tiếp lời của gã kia nữa. Hiếu từ đầu đến cuối vẫn cứ nói chuyện một cách hòa nhã. Thật ra thì không phải là mê tín dị đoan gì đâu, chỉ là người lớn tuổi trong nhà dặn kỹ con cháu rằng là nhà đó có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thế nên việc bắt gặp người dân cúng vung tôm trước khi thả giống là cái chuyện bình thường mà. Một người trông có vẻ đã đứng tuổi trong đoàn khảo sát nghe vậy thì gật gù, đưa tay sờ sờ chòm râu ở dưới cằm. Trên đời đúng là lắm chuyện kỳ lạ. Ông bà già xưa đã nói thì chớ có sai, vẫn là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hiếu được dịp tiếp lời. Đúng đấy. Nào, thế bây giờ tôi đưa mọi người đi xem thêm vài cái bãi tôm nữa. Không khí gượng gạo trong đoàn khảo sát phút chốc biến mất. Gã khó chịu ban nãy cũng không có định làm khó dễ bọn họ. Rất nhanh, đoàn người đã theo chân Hiếu sang bãi nuôi tôm của nhà khác. Cứ hễ đến mùng 7 tháng 7 âm lịch hay là mùng 2, 16 hàng tháng, ông Hòa thường hay bày mâm cúng thịnh soạn với đầy đủ thịt thả bánh trái cũng như là tiền giấy vàng mã ở cái vuông tôm cũ trong bãi nuôi. Cái vuông tôm cũ ấy đã bị bỏ trống mấy chục năm nay, ấy mà ông Hòa vẫn cứ đều đặn quét dọn nó sạch sẽ. Suốt mấy chục năm nay vẫn chưa từng thay đổi. Lúc Hiếu quay về nhà, trời đã chập choạng tối. Vừa bước chân vào cổng, thấy ông Hòa đang ngồi nhâm nhi chén chè xanh ở bàn ghế đá đặt trước hiên. Ông Hòa ngẩng đầu thấy Hiếu về đến nhà thì vui vẻ. Về rồi đấy hả? Đi vào đây uống chén chè xanh cho ấm người lên. Mấy này cứ trời về chiều là trở lạnh, bây đi cả ngày chắc là lạnh tê hả? Ông Hòa đặt chén chè xanh xuống, nhanh tay rót một chén khác cho Hiếu. Hiếu cũng chẳng có lý do gì để từ chối, đi nhanh đến bên bộ bàn ghế đá, vắt cái áo ở trên lưng ghế xuống rồi ngồi bên cạnh. Mấy hôm trước Hiếu có nói với ông Hòa là sắp sửa có đoàn khách có ý định đầu tư vốn vào ngành nuôi tôm của xã họ đến để khảo sát. Dù không phải là nhân viên ở ủy ban, thế nhưng Hiếu cũng được mời đến để làm cố vấn. Nhớ đến sáng nay thằng con chỉ kịp dặn Đại một củ khoai đã vội chạy đi, ông Hòa đoán hẳn là đoàn khách hôm nay tới, thế nên ông lên tiếng hỏi luôn. Thế tình hình có tốt không bầy? Rồi người ta có ưng không? Hiếu biết là bố mình hỏi đến cái chuyện kêu gọi vốn của ngành nuôi tôm, thì đáp. Dạ, người ta bảo là về bàn bạc với nhau đó, rồi mới báo cáo cho bên đấy. Ông Hòa gật gù. Thế theo tình hình này, liệu có thành công không? Hiếu uống được ngụm chè, nóng hết cả người, cười lộ ra hàm răng trắng, đặc biệt là có cái răng khểnh. Gương mặt đẹp trai, tràn đầy tự tin. Thành hay không thì con cũng không có dám chắc. Nhưng mà hôm nay mọi người trong xã, cũng như là bà con có bãi tôm, được ghé thăm thì đã cố gắng làm tốt nhất có thể rồi. Bây nghĩ vậy được thì tốt, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Còn cái thành bại thì thôi, cứ để thuận theo tự nhiên, có khi nó lại hay. Thực ra từ khi tốt nghiệp đại học, Hiếu đã dành một khoảng thời gian đáng kể lăn lộn ở trên thành phố. Trước là muốn học tập thêm chút kinh nghiệm thực tiễn để ứng dụng vào thực tế, chứ không phải là những lý thuyết khô khan sách vở. Sau là để rèn luyện khả năng chịu áp lực cũng như bản tính tự tin hiếu thắng của người trẻ tuổi. Quả nhiên sau những tháng ngày lăn lộn ở trên thành phố, Hiếu đã học được không ít điều hay ho. Một trong số đó là phải biết cảm thấy đủ, đừng quá hy vọng vào bất kỳ điều gì quá nhiều. Hiếu gật đầu đồng ý với những lời ông Hòa nói. Tính uống thêm ngụm chè nữa thì bỗng nhiên khựng lại. Nụ cười trên mặt của Hiếu cô đọng. Anh nhớ đến chuyện lúc chiều cha mẹ anh cúng vuông tôm cũ, thì ông Hòa nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Ông Hòa có chút không thoải mái, thấy Hiếu cứ nhìn như vậy mà không chịu nói. Ông bực dọc. Có cái chuyện chi mà bây nhìn cha ghê dữ bây? Ông Hòa mở lời, Hiếu lập tức chớp thời cơ, hỏi về chuyện cái vuông tôm cũ đã bị bỏ trống ở trong bãi nuôi nhà họ. Tía này, cái vuông tôm cũ nhà mình nó có gì bí mật phải không tía? Dường như ông Hòa không ngờ là Hiếu sẽ hỏi đến chuyện cái vuông tôm cũ. Ông nghe câu hỏi của Hiếu xong thì ngụm nước chè trong miệng trở nên đắng ngắt. Ông đặt chén chè xuống bàn, đưa ống tay áo bà ba quẹt quẹt. Lúc còn nhỏ, Hiếu không để ý đến chuyện cha mẹ thường xuyên quét dọn cúng kiến thịnh soạn ở chỗ cái vuông tôm cũ, cho đến khi đi học từ thành phố về để giúp bà con phát triển ngành nuôi tôm thì mới bắt đầu chú ý đến những hành động kỳ lạ cũng như những sự quái dị thường diễn ra ở trong nhà. Những chuyện này làm cho Hiếu lờ mờ nhận ra dường như cái vuông tôm cũ nhà mình đang có một bí mật gì đó không thể để cho người ta biết được. Vốn tất cả chỉ là những phỏng đoán mơ hồ của Hiếu, nhưng bây giờ tận mắt thấy phản ứng của cha khi nghe Hiếu hỏi thì anh càng chắc chắn. Ông Hòa lau đống nước trà, đôi mắt của ông ánh lên tia sợ hãi. Ông cứ tưởng rằng Hiếu đã biết được chuyện gì, ông bối rối. Ai nói với mày về cái chuyện vuông tôm? Mày biết được bao nhiêu rồi? Hiếu còn chưa biết là chuyện gì, ông Hòa chụp cho cái mũ. Đã biết những chuyện cất giấu sau cái vuông tôm, Hiếu cũng bối rối theo. Con có biết gì đâu, chỉ là cái gì? Mày nói chuyện đừng có ấp úng như vậy được không? Hiếu thấy cha sốt ruột cũng không dám giấu nữa, anh đem chuyện bản thân mình đã gặp kể cho cha nghe. Dạ thưa tế, cái chuyện đó nó là như thế này. Hôm ấy ở trong xã mở tiệc ăn mừng mùa tôm này trúng, ông Hòa quá chén, chiều hôm đó say khướt. Về đến nhà ông lăn ra ngủ quên cả trời đất. Bà láng thấy chồng say xỉn thì càm ràm. Rồi không ai trông coi vuông tôm đêm nay, Hiếu lập tức xung phong. Chập tối Hiếu vừa mắc xong cái võng lưới thì bỗng nhiên nghe cái ùm từ chỗ bãi nuôi tôm. Sau đó là mơ mơ hồ hồ nghe có tiếng trẻ con khóc ré lên. Hiếu cau mày. Trong đầu không kịp suy nghĩ gì nhiều, anh ba chân bốn cẳng chạy vọt ra. Đến nơi thì Hiếu thấy nguyên một đám con nít, lớn có, nhỏ có, đang vây quanh cái vuông tôm đã bỏ trống từ lâu của nhà anh. Kỳ lạ là đứa nào đứa đấy quần áo lấm lem bùn đất, nước mắt ngắn dài. Thậm chí có mấy đứa bé nhìn thấy Hiếu chạy tới thì sợ hãi, chúng nó khóc òa lên. Thế có chuyện gì đấy mấy đứa? Thằng Mến lớn nhất trong đám đưa tay chỉ xuống cái vuông tôm, miệng mếu máo. Thằng Kha nó rơi xuống dưới kia. Nhưng mà tối quá, chúng cháu gọi nó không trả lời, chúng cháu sợ lắm chú Hiếu. Trời ơi! Hiếu vội vàng móc cái điện thoại, bật đèn điện thoại lên soi xuống dưới máy mé nước. Kha ơi! Lúc này mặt trời đã tắt, ban nãy Hiếu còn chưa bật mấy cái bóng ở bãi nuôi, cho nên không gian ở khu này tối hù. Ánh sáng leo lét từ cái đèn điện thoại không đủ để soi sáng. Cái vuông tôm sâu đến 3 mét, rộng mênh mông. Hiếu đưa tay quẹt mồ hôi, quay sang nhìn đứa lớn nhất ở trong nhóm. Mến, đi đến cái chòi bật đèn lên cho chú, sau đó gọi người đến đây nhanh đi, nhanh lên. Còn mấy đứa này đừng có khóc nữa, khóc to quá, thằng Kha nó có trả lời chú cũng không nghe được. Thằng Mến gật gật đầu, nó quẹt nước mắt quay lưng chạy đi. Mấy đứa con nít đang khóc, nghe Hiếu nạt cũng lập tức im bặt. Chúng nó bây giờ chỉ dám thút thít, tai thì đang cố giọng về phía cái vuông tôm để nghe xem bạn mình có trả lời hay không. Hiếu thì bắt đầu đi dọc theo địa bờ vuông tôm, gọi tiếng thằng Kha. Thế nhưng có gọi như thế nào thì khu này vẫn im phăng phắc. Chẳng bao lâu, đèn đóm ở trong bãi tôm được bật. Nhờ ánh đèn sáng trưng, Hiếu và đám con nít đã nhìn thấy được thằng Kha. Không biết bằng cách nào, thằng Kha bây giờ nằm ngay giữa cái vuông tôm. Nó nhắm nghiền mắt, trên trán của nó chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Mấy đứa con nít thấy bạn mình nằm bất động thì hoảng hốt không kiềm chế được khóc ầm lên. Hiếu bây giờ nhảy ùm xuống. Lúc hai chân vừa chạm đất thì cơn đau tê tái từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đến tận bắp đùi. Nhưng bây giờ Hiếu chẳng còn quan tâm đến cơn đau còn con. Anh phóng thật nhanh đến chỗ của thằng Kha, chồm lấy nó, đưa tay sờ thẳng lên cổ, thấy mạch vẫn còn đập. Hiếu mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết có phải là vì đau quá hay không, thằng Kha vẫn còn đang rên rỉ. Hiếu đưa tay xoa nhẹ lên mặt nó, rồi thấp giọng dỗ dành. Không, không sao đâu, không sao đâu Kha. Một chút xíu thôi, mọi người sẽ đưa cháu lên, đừng có lo. Chỉ một lát, thằng cu mến dẫn theo một đám người lớn chạy tới. Sắc mặt của ai nấy đều tỏ ra lo lắng. Theo sau đám người là cha mẹ của thằng Kha. Nhìn con trai nằm ở giữa vuông tôm, mẹ nó khóc òa lên, muốn liều mạng nhảy xuống. May mà có mấy thím ở bên cạnh ngăn lại. Thêm một lúc lâu nữa, đám người mới mang được thằng Kha lên khỏi cái vuông tôm ngập, rồi tức tốc đưa nó lên trên viện. Đến khi hỏi mọi chuyện thì biết là bọn con nít hôm nay rủ nhau đi chơi ở ngoài bãi đất trống. Đột nhiên thằng Kha không nói không rằng nó chạy thẳng một mạch ra đây. Mấy đứa còn lại cuống cuồng chạy theo. Tới nơi thì thấy thằng Kha đã đứng sát bên mép vuông tôm cũ ở nhà ông Hòa. Thằng Kha quay lại nhìn đám trẻ, rồi tự nhiên cười lên sằng sặc. Sắc mặt của nó thì cứng như đổ sáp vô hồn. Bọn con nít sợ quá lùi lại. Ai ngờ thằng Kha đột nhiên nhảy ùm xuống cái vuông tôm cũ. Trong đám người lớn đi theo tới đó, có mấy cụ già vừa nghe xong câu chuyện thì sắc mặt tái nhợt. Không ai bảo ai, tất cả đều gằn giọng quát đuổi đám con nít lẫn đám người đang tụ tập quanh cái vuông tôm đi về. Cho đến khi mọi người đã về hết, Hiếu mới quay sang nhìn cái vuông tôm cũ nhà mình. Không hiểu vì sao, Hiếu luôn có cảm giác không thoải mái khi nhìn vào đây. Một cơn gió lạnh thổi tới, khiến cho da gà da vịt toàn thân dựng hết cả lên. Hiếu hít sâu một hơi, rồi quay lưng chạy về căn chòi nhỏ. Giữa đêm khuya thanh vắng, Hiếu nằm lên cái võng lưới, đong đưa, lướt xem mấy tin tức gần đây về ngành thủy sản, cho đến khi mắt díu cả vào. Hiếu bất chợt nghe loáng thoáng như có tiếng ai đó đang đánh cãi chửi nhau. Âm thanh kia lúc gần lúc xa, lúc thì nghe như là ai đang dốc sức mắng chửi, có lúc thì nghe tiếng người như đang khóc lóc nỉ non. Ban đầu Hiếu còn cho rằng là bản thân mình buồn ngủ quá cho nên lãng tai nghe lầm, song âm thanh ấy vẫn cứ gió mồn một chạy vào tai cậu. Hiếu ngồi dậy đặt cái điện thoại, mò mẫm lấy cái đèn pin, xỏ đôi dép. Nửa đêm nửa hôm rồi, ai còn mò ra đây gây chuyện nữa. Cánh cửa ọp ẹp mở ra, cơn gió lạnh buốt thổi vào. Hiếu gần như tỉnh ngủ, kéo cái áo khoác sát người, bật đèn pin, bắt đầu lò dò soi một lượt quanh bãi tôm. Đúng như dự đoán của Hiếu, giờ này trong bãi tôm làm gì có ai. Khi ánh đèn pin lướt qua một lượt bãi tôm thì tiếng cãi nhau, tiếng khóc thút thít bỗng nhiên nhỏ dần rồi im bặt. Nếu như người bình thường gặp phải tình cảnh ấy thì có khi nghĩ đến ma quỷ chọc ghẹo. Song Hiếu là người đã tiếp nhận đủ 12 năm giáo dục phổ thông và tốt nghiệp ở một trường đại học danh giá. Một người chỉ tin vào khoa học thì làm gì có cái chuyện trên đời này có ma có quỷ. Hiếu cho rằng có khi là một đôi nam nữ lén lút yêu đương nào đó ở đây cãi nhau, cho nên cũng gạt đi không quan tâm. Cái chuyện hẹn hò yêu đương nén lén nút ở quê thì Hiếu còn lạ gì. Anh chắc là anh chị nhà kia đang nói chuyện, có khi bất đồng quan điểm dẫn đến cãi vã. Vừa rồi hẳn là thấy ánh đèn pin cho nên anh ả sợ quá, vội bỏ chạy. Nhìn đồng hồ đã thấy đến giờ kiểm tra tập tính của tôm vào ban đêm. Hiếu không quay lại chòi nữa. Anh xách cái đèn pin đi ra thẳng ngoài bãi, bắt đầu công việc của mình. Lần lượt từng vuông tôm được Hiếu quan sát cẩn thận. chỉ còn cái vuông tôm nằm sát ngay bên vuông cũ là xong. Lúc Hiếu đi đến gần cái vuông ở cuối cùng, bên tai lại truyền đến âm thanh khóc lóc nỉ non của phụ nữ. Hiếu nhíu mày, chẳng lẽ anh chàng kia không lẽ là bỏ của chạy lấy người, không lẽ là vứt chị gái ở đây, thế cho nên là người ta mới khóc lóc như thế. Trong lòng anh thầm chửi cái thằng thanh niên mất dạy nhà nào rủ dê con gái nhà người ta ra đây rồi lại bỏ người ta giữa chợ. Lần theo âm thanh, Hiếu soi đèn về phía phát ra, quả nhiên ngay bên bờ của vuông tôm cũ xuất hiện cô gái đang ngồi gục mặt giữa hai chân mà khóc lóc nỉ non. Hiếu không vội tiến lại, anh sợ cô gái giật mình hét lên, đến lúc đấy e rằng là mối mặt. Anh đứng sững sờ ở đó rồi nhỏ giọng, cô gì ơi sao nửa đêm nửa hôm mà vào bãi tôm nhà chúng tôi khóc thế? Cô gái vẫn ngồi gục mặt không hề có ý định trả lời. Hiếu tưởng mình nói nhỏ quá. Này cô gì ơi, cô có làm sao không? Sao nửa đêm lại vào bãi tôm nhà tôi thế? Có cần tôi giúp cái gì không? Vẫn không hề có tiếng đáp lại. Thấy cô gái không có động tĩnh, Hiếu sốt ruột, liệu có phải là cô ấy có chuyện? Xong anh vẫn kiên nhẫn. Này cô gì? Cuối cùng thì cô gái kia cũng có phản ứng. Anh gọi tôi đấy à? Giọng cô nhẹ như bẫng, rõ ràng là câu trả lời của cô rất bình thường, nhưng không hiểu vì sao Hiếu lại cảm giác tê cả sống lưng. Vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng lúc nhìn thấy cô gái kia đứng dậy, không chút do dự nhảy thẳng xuống vuông tôm cái ùm. Hiếu bị hành động bất ngờ ấy dọa sợ, anh quăng luôn cái đèn pin ở trên tay, chạy vội đến chỗ vuông tôm nơi cô gái vừa nhảy. Anh quỳ xuống đất miệng gọi, cô ơi, cô gì ơi? Ở dưới cái vuông tôm chỉ có tiếng của Hiếu vang vọng và tiếng nước ỉ oạp. Hiếu vội vàng chạy vào trong chòi, bật hết tất cả công tắc điện ở bãi tôm rồi lao ra. Thế nhưng khi đến nơi thì cái vuông tôm cũ nó vẫn trống hơ trống hoác, bên dưới làm gì có cô gái nào đâu. Hiếu thất thần đứng đó một lúc lâu, anh quay lại nhìn cái đèn pin đang lăn lóc ở bên kia. Đầu óc của anh choáng váng, vừa rồi rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Hiếu vò đầu bứt tai, không biết là làm sao để có thể nói chuyện này cho ông Hòa hiểu. Trời tờ mờ sáng, ông Hòa hớt hải chạy vào căn chòi bãi tôm, thấy Hiếu vẫn đang nằm ở trên võng, mở mắt trừng trừng nhìn lên trần. Ông chưa kịp thở đã vội vàng chạy đến vỗ con, liên tục hỏi đêm qua có gặp chuyện gì lạ hay không. Thế nhưng nhìn cái trán dịn đầy mồ hôi thì cũng đủ để biết từ nhà ra bãi tôm ông đã liều mạng chạy vội như thế nào. Cả đêm hôm qua Hiếu không thể nào chợp mắt được, anh cứ nằm đó trằn trọc. Anh đưa ra vô số những giả thiết cho tình huống mà bản thân mình gặp phải, nhưng cho dù có nghĩ như thế nào thì không hợp lý. Hiếu đinh ninh trong lòng rằng là chờ đến khi trời sáng anh sẽ về hỏi ông Hòa rốt cục bãi tôm nhà họ có xảy ra những chuyện gì ma quái. Ai ngờ trời còn chưa sáng ông Hòa đã tới. Thấy bộ dáng hớt hải cũng như gương mặt lo lắng của tía, Hiếu không biết có nên kể lại chuyện cũ hay không. Ông Hòa thấy con trai như người mất hồn thì càng nóng ruột, liên tục hỏi. Mãi sau, đến khi Hiếu đem chuyện thằng Cu Kha vô tình lộn xuống cái vuông tôm cũ kể ra, xong anh lại giấu nhẹm cái chuyện mình gặp cô gái, sắc mặt của ông Hòa cứ như là con kỳ nhông liên tục đổi màu. Miệng ông liên tục bảo là không xong, không xong. Chưa để Hiếu kịp kể chuyện gì hết, ông Hòa vội vàng kéo tay con chạy về. Sau đó, ông lôi lôi kéo kéo bà ấy đi đâu. Hai ông bà ấy đi đúng cả một ngày trời. Nghe xong câu chuyện của Hiếu đến đây, ông Hòa gật gù uống một hơi cạn sạch chén nước chè. Một lúc lâu sau, ông mới thở dài nhìn con trai. Tía cứ tưởng cho bay đi học ở trên thành phố, bay ở trên đó làm việc rồi sinh sống, tốt xấu gì cũng tránh cho khỏi một kiếp dính phải cái nghiệp như là tía. Chỉ là bây giờ không ngờ bay về đây. Thôi, có lẽ nó cũng là cái số cả rồi. Từ sau hôm đó, dù ông Hòa không cho Hiếu đi trông bãi tôm vào ban đêm, nhưng vì tính tò mò, Hiếu đâu dễ bỏ qua. Mỗi đêm, Hiếu đều nhân lúc người nhà đã ngủ, anh lại xách đèn pin chạy đến bãi tôm. Nói đúng hơn là anh đến chầu trực ở cái chỗ vuông tôm cũ. Quả nhiên mấy đêm liên tục, Hiếu đều nhìn thấy cô gái có mái tóc dài, cùng với gương mặt ma quái cứ lập đi lồng lại, hành động nhảy xuống vuông tôm. Và tất nhiên là đi đến kiểm tra thì anh chẳng thấy có dấu vết gì. Được tận mắt chứng kiến, Hiếu từ một người chỉ tin vào khoa học, trong phút chốc đã bắt đầu tin vào những thứ mà anh cho rằng là vô căn cứ, là dị đoan. Ngay lúc này đây, trong bãi tôm nhà anh, trước mặt anh, ma quỷ chẳng phải là hiện ra mỗi ngày hay sao? Đây chính là lý do vì sao mà anh chẳng thèm chấp nhặt với tên đầu tư mang vẻ mặt khinh khỉnh khi nhìn thấy cha mẹ anh cúng kiến ở cái vuông tôm cũ. Chuyện tâm linh đâu có phải là ai muốn gặp là gặp đâu. Nghe xong những lời than thở của tía, Hiếu cũng lờ mờ đoán được hồn ma ở vuông tôm cũ nhất định có liên quan mật thiết đến gia đình mình. Chẳng lẽ đây là lý do khiến cho tía và má không đồng ý với chuyện con bỏ phố về quê? Hiếu nhớ khi ấy anh có gọi điện nói sẽ về quê nuôi tôm cùng với ông Hòa, sẵn tiện sẽ giúp bà con trong xã, thì cả hai ông bà đều phản đối. Bà Láng còn khóc lóc mấy ngày mấy đêm đòi sống đòi chết, bắt Hiếu phải bám lại thành phố bằng được. May mắn là sau khi Hiếu dở đủ mọi cách năn nỉ hết nước hết cái thì ông bà cũng phải đồng ý. Lúc ấy Hiếu còn cho rằng cha mẹ anh có cái tư tưởng muốn con lên thành phố lập nghiệp, trở thành doanh nhân giàu có, chứ chẳng phải nuôi con cho đã rồi để nó về quê làm việc chân tay. Bây giờ nghĩ lại hẳn là lúc ấy ông bà không muốn cho anh về quê cũng là có lý do. Ông Hòa nhớ đến chuyện gì đó, ông bật cười. Chả lẽ bây nghĩ tía chê quê mình không cho bây về hay sao? Hiếu gãi đầu xấu hổ khi bị tía nói trúng tim đen. Ông Hòa ngoài mặt thì cười cười nói, nhưng trong lòng của ông không tránh được nỗi thấp thỏm. Nụ cười trên mặt nhạt dần, ông lại thở dài sườn sượt. Tía thấy ở trong làng có nhiều đứa lo lên thành phố học, xong nó ở luôn lại đó lập nghiệp, thì tương lai đứa nào đứa đấy sáng lạn. Tía với má bầy cũng tưởng vậy, lúc nghe bầy nói muốn về quê, hai người chúng tao vừa lo vừa sợ. Bầy về đây rồi lại giống như tía đó, cho nên nào có dám cho bầy về. Hiểu được sự nghiêm trọng, Hiếu không còn giữ bộ dáng đùa cợt tọc mạch như mọi ngày. Anh ngồi lại hẳn hoi nghiêm túc lắng nghe. Thế cái vùng tôm nhà mình có chuyện gì ở tía? Con ma kia rốt cuộc có quan hệ gì với nhà mình ở tía? Ông Hòa trầm ngâm nhớ đến câu chuyện từ mấy chục năm về trước. Hình ảnh cha mẹ suốt ngày lớn tiếng với nhau, hình ảnh mẹ chửi rủa người phụ nữ đáng thương, hình ảnh ông thầy Pháp đến nhà làm lễ, mẹ chết, dì điên, cha thì cứ như người bị mất hồn. Tất cả từng chuyện một, nó cứ như là một thước phim chiếu ở trong đầu ông. Cái chuyện này phải kể đến từ thời ông bà nội bây còn trẻ đó. Lúc còn bé, ông Hòa thường xuyên thấy cha mẹ mình chính là ông bà Hoàng suốt ngày lời qua tiếng lại với nhau. Đêm nào cha về khuya là mẹ lại làm ầm lên, bảo là cha lại sang bên nhà ả đàn bà tên Luyến. Con đàn bà không biết liêm sỉ kia để mà làm chuyện đổi bại. Dù là đã nói hết lời giải thích nhưng mẹ không tin, cứ mồm năm miệng mười nói những cái lời khó nghe cho bằng được. Âu đó cũng là cái chuyện trên đời, làm gì không có nguyên nhân. Đâu có phải tự nhiên bà Hoàng nằng nặc gán cho chồng cái tội ngoại tình với bà Luyến. Năm đó nếu như không phải là do ông bà nội bắt ép ông Hoàng cưới bà ấy cho bằng được, thì bây giờ có khi bà Luyến mới là vợ của ông Hoàng. Với một người phụ nữ xuất thân danh gia giàu có, tính tình kiêu ngạo như bà Hoàng, làm sao có thể chấp nhận được cái việc chồng mình có tình cảm với người đàn bà khác. Đặc biệt người đàn bà kia còn không có cái gì có thể so sánh được với bà. Vậy nên người đàn bà tên Luyến kia phút chốc trở thành cái rằm trong tay, cái gai trong mắt của bà Hoàng. Một đêm hè oi bức mấy chục năm trước, khi ấy ông Hòa còn là đứa nhỏ dăm sáu tuổi, đang cầm trên tay con cào cào làm bằng lá dừa chạy vòng vòng quanh sân, vừa chạy vừa quay đầu hỏi mẹ xem là con cào cào bay có cao không, có đẹp không. Ở ngoài cửa, ông Hoàng dắt theo bà Luyến về. Gương mặt của ông lúc này kiên định, tựa như ông đã hạ quyết tâm làm điều gì đó. Bà Luyến đi đằng sau lưng ông Hoàng líu díu. Bà Hoàng thì không cần phải nói, vừa nhìn thấy ông Hoàng cùng với người đàn bà kia tay trong tay thì nụ cười trên mặt bà biến mất. Thay vào đó bà nhồm dậy, khuôn mặt của bà đỏ bừng vì tức giận. Thằng bé con cảm nhận được có chuyện không lành, nhào vào trong lòng của bà Hoàng. Bà Hoàng nét mặt từ từ dịu lại, đưa tay xoa xoa đầu con. Con đi vào trong buồng, kêu bà Tư nấu nước ấm cho con tắm, rồi đi ngủ sớm. Hôm nay chơi thế là đủ rồi. Bình thường giờ này bà Hoàng vẫn để cho Hòa chơi cho đã, rồi tận tay bà tắm rửa sạch sẽ mới ôm con ngủ. Song từ nhỏ đến giờ chứng kiến cha mẹ gây gổ, Hòa so với những người bạn đồng lứa hiểu chuyện hơn nhiều. Linh tính mách bảo cho cậu biết là có điều không lành sắp xảy đến. Hòa không nói thêm, mím môi gật đầu chạy xuống gian sau. Ánh mắt của bà Hoàng dõi theo bóng dáng của thằng bé cho đến khi nó khuất, bà mới quay lại nhìn chồng và người đàn bà đang đứng ở ngoài cửa. Đôi mắt xinh đẹp của bà vừa rồi còn nhu hòa nhìn con thì bây giờ lại hiện lên tia ác độc. Ông Hoàng nhìn vợ, tay vẫn nắm chặt tay người tình. Ông hít một ngụm khí thật sâu, ông lấy hết can đảm. Tôi có chuyện muốn nói với mình đây. Bà Hoàng bỏ xỏ đôi gốc gỗ, đứng lên khỏi cái chõng, mắt còn không thèm nhìn hai người. Bà đi thẳng vào trong gian chính. Thái độ của bà không khác gì như vừa nhìn thứ gì dơ bẩn, cho nên phải rời mắt đi ngay. Ông Hoàng gọi với. Mình có nghe tôi nói không? Bà Hoàng một mực im lặng không đáp. Ông Hoàng biết không phải là bà ấy không nghe, mà là bà không đem những lời ấy để vào tai. Cảm thấy bản thân mình không được tôn trọng, ông quát. Này, bị điếc đi à? Cô Luyến đứng đằng sau nghe ông Hoàng quát lời lẽ nặng nề thì càng thêm bối rối. Xong chỗ này làm gì có chỗ để cho cô lên tiếng. Cuối cùng cô chỉ có thể đưa tay giật giật áo của ông Hoàng thay cho lời khuyên can. Trong gian chính, bà Hoàng từ từ kéo ghế ngồi xuống, rót cho mình một chén nước chè. Rồi bà mới đảo mắt ra bên ngoài. Chuyện có tốt lành gì đâu mà ông đứng trước cửa trước ngõ ông hét lên như thế. Hay ông muốn khắp cả cái xã này ai cũng biết chuyện ông cùng với ả đàn bà đấy tằng tịu gian díu với nhau? Ông Hoàng càng nghe thì càng tức đến nghẹn họng. Cô Luyến ở đằng sau chỉ có thể cúi gằm mặt xấu hổ. Những lời bà Hoàng tuy khó nghe nhưng mà nó có sai câu nào đâu. Ông Hoàng với cô Luyến dùng cách nói lãng mạn thì là tình sâu ý nặng, dùng cách nói của dân gian thực tế thì chẳng phải là gian díu tằng tịu qua lại hay sao? Bà Hoàng cười khẩy, đưa chén nước chè lên hớp một ngụm, dùng thái độ khinh khỉnh, không hề kiêng dè mà nói. Hai người ra mặt dày, không cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng tôi thì tôi biết xấu hổ chứ. Muốn nói cái chuyện ấy thì vô đây mà nói. Ông Hoàng hít một hơi thật sâu, đè xuống ngọn lửa giận ở trong lòng, rồi dắt tay cô Luyến đi vào gian chính. Ông kéo ghế bảo cô Luyến ngồi, nhưng cô Luyến làm sao dám. Cuối cùng ông ngồi, để cho cô Luyến đứng đằng sau lưng, khép nép. Bàn tay đặt dưới bàn tay của bà Hoàng siết chặt, bà phải kiềm chế lắm, bà mới không đứng dậy để cho cái con đàn bà này một cái bạt tai, để cho bớt đi cơn nổi giận đang cháy rừng rực ở trong lòng. Ở với nhau hơn chục năm nay, chưa bao giờ ông Hoàng dùng bộ dáng ân cần từng ly từng tí để chăm sóc cho bà. Thế mà bây giờ ngay trước mặt bà, ông ta lại chăm sóc cho người đàn bà khác. Hỏi bà làm sao mà không ức, không tủi, không hận. Tuy trong lòng chả khác gì như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò qua bò lại, nhưng trên mặt của bà vẫn treo một nụ cười lạnh lùng, giọng nói cũng bình thản. Đây không phải là sân khấu, tôi cũng không có hứng thú để xem hai người hát tuồng tình sâu nghĩa nặng. Có cái chuyện chi thì nói đi nhanh lên. Thật ra ông Hoàng chẳng muốn dài dòng với vợ, huống hồ chuyện ông sắp nói rất quan trọng. Ông bèn nói, Luyến có thai hơn 3 tháng rồi. Tôi đưa cô ấy về đây ở chung với nhà mình. Ngoài trời rõ ràng là trăng sáng bằng vặc, ấy thế mà bên tai của bà Hoàng cứ như thể là có tia sét đánh ngang qua. Bà trợn mắt nhìn chồng, sau đó lại liếc qua cái bụng đã có phần nhô nhô của con ả. Cổ họng của bà khô khốc. Ông Hoàng tiếp, cô ấy cũng chẳng cần thân phận gì, chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở thuận lợi sanh đứa bé trong bụng ra là được. Mình cứ yên tâm, cái gì của mình thì vẫn là của mình, cô ấy tuyệt đối sẽ không giành. Cô Luyến đứng đằng sau lưng ông Hoàng, nước mắt rưng rưng. Không biết có phải vì là sợ bà ấy không tin những lời chồng nói hay không, cô Luyến rối rít phụ họa. Em là chị, em biết, em biết là em có lỗi với chị, nhưng mà con em, chị ơi, em xin chị tha cho em chỗ ăn chỗ ở, cho con em nó có cha với em lại chị. Từ trước tới giờ em thật là không có ý muốn cướp cái gì của chị cả. Bà Hoàng cảm thấy trái tim trong lồng ngực của mình như bị bàn tay vô hình bóp lại, lồng ngực của bà cứ phập phồng liên tục, nhưng dường như bà hít thở không thông. Từ trước đến giờ ông Hoàng gian díu với cô Luyến, bà biết hết chứ, bà biết cả, biết tất tần tật. Song ngoại trừ nói ông vài câu khó nghe thì bà cũng chưa có ý định tìm sang tận bên ấy để mà làm khó dễ gì cô Luyến. Có thể nói bà đã cố gắng lắm để bỏ qua những lời đàm tiếu, bỏ mặc tất thảy để giữ cho vẹn cái hạnh phúc gia đình yên ấm. Cứ nghĩ chồng sẽ hiểu được điều ấy, biết đâu là giới hạn, sẽ không dám vượt. Ấy thế mà người đàn ông xấu xa này làm đến mức cô Luyến mang thai lại còn dám dẫn về ngay trước mặt bà, bảo muốn để cho cô Luyến ở đây sinh con. Bà Hoàng nhìn cô Luyến bộ dáng nước mắt ngắn dài, chắp tay cầu xin mình, thì bà cười lớn. Không biết từ bao giờ mà hai hàng nước mắt nóng hổi đã lăn trên gò má của bà. Bà nói giọng mà gằn lên từng chữ. Không có ý tranh giành à? Thế mày ăn nằm với chồng tao mấy chục năm nay thì là thế nào? Chẳng lẽ thời gian lâu quá rồi, thế mày tưởng rằng đây là chồng mày đấy? Cô Luyến quỳ rạp xuống nền nhà, cứ thế dùng hai đầu gối bò đến dưới chân của bà Hoàng. Tay cô chắp lại xoa, nước mắt trên mặt cứ thi nhau lã chã rơi xuống. Chị ơi, em lạy chị, em xin chị, em nào có dám quên là chồng chị, em lạy chị. Chưa để cho cô Luyến nói hết câu, bà Hoàng ngắt lời. Chỉ là cái thói dâm tiện, cho nên là em quặp lấy chồng chị đấy hả? Hả? Thế chị đừng trách em hả? Lần này thì ông Hoàng lên tiếng cắt ngang những lời khó nghe của bà ấy. Bà có thôi ngay đi không? Cô ấy cũng xin lỗi bà rồi, bà không cần phải nói những cái lời khó nghe đến như vậy. Đôi mắt của bà Hoàng đỏ ửng, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. Trong lòng đã chứa đầy một bụng uất ức tức giận khi nghe chồng mình lên tiếng bênh vực cô Luyến. Cơn giận của bà lại càng bùng lên như là ngọn lửa gặp dầu hỏa. Bà khinh khỉnh nhìn chồng. Ông quát cái gì đấy? Ông quát ai? Mấy năm nay ông gian díu tằng tịu với con ả, tôi mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ ông bảo con ả có chữa, ông rước nó về đây, về căn nhà của tôi. Ông nói xem, trong cái chuyện này là tôi sai hay ông sai mà ông quát tháo tôi? Nghe những lời bạch tội của vợ, sắc mặt của cả ông Hoàng lẫn cô Luyến đều đỏ lựng lên vì xấu hổ. Bao nhiêu lời ông Hoàng muốn nói bỗng chốc ứ lại cổ họng. Ông biết trong chuyện này ông với cô Luyến là sai, cho nên ông có dám lớn tiếng làm căng với vợ đâu. Tôi biết là tôi có lỗi với mình. Tôi biết là mình giận, nhưng đứa bé trong bụng của cô ấy không có tội. Mình cũng không thể nào không nể mặt tôi để cho con cháu nhà mình lưu lạc ở bên ngoài như thế. Bà Hoàng đưa tay lau nước mắt. Bà cúi đầu nhìn cái bụng đã nhấp nhô của cô Luyến. Bà cười lạnh. Ông nghĩ là ông chỉ cần dịu giọng xuống nước nói mấy câu ngon ngọt thì tôi chấp nhận mẹ con đó à? Ông đừng có mà nằm mơ. Ở với nhau hơn chục năm qua, đã có một mặt con, ông Hoàng làm sao không hiểu tính khí của vợ. Dễ gì mà bà chỉ bằng dăm ba câu nói của ông có thể lay động. Ông không hấp tấp như ban nãy, ông vẫn kiên nhẫn. Tôi biết mình không phải là người lòng dạ sắt đá. Mấy lời độc ác lúc nãy là vì mình tức, mình nói bừa. Dẫu sao đây cũng là chuyện lớn, mình cũng không thể nào chấp nhận trong một sớm một chiều. Nhà ta cũng không thể vì một phút bốc đồng mà hại đứa bé như vậy. Tôi nghĩ hay là tạm thời mình không nói đến vấn đề này nữa. Lúc nào mình bình tĩnh lại rồi bàn tiếp. Cô Luyến lúc này mới dám ngẩng đầu, dùng giọng nói mềm mại của mình tiếp lời ông Hoàng, cũng không quên hứa hẹn. Em nghĩ là ông nói đúng chị ạ. Em không có gấp bước chân vào nhà. Em chờ. Chị ơi, bây giờ em về nhà em hứa là em không có được sự cho phép của chị. Em tuyệt đối không dám bén mảng đến nửa bước. Không vội đáp lời của hai người, bà Hoàng rót đầy một chén nước. Bà nhấp một ngụm cho thấm giọng. Trước ánh mắt chờ mong của hai người, bà mới thong thả. Ông nên nhớ, tất cả những đứa con khác của ông và những con điếm kia đều chỉ là cái loại con hoang rác rưởi, đáng bị người ta phỉ nhổ. Dĩ nhiên là rác rưởi thì không đáng để cho người ta thông cảm, càng không đáng để tôi cho phép nó bước chân vào nhà này. Cho đến giờ phút này, bà Hoàng đã thành công chọc giận chồng. Ông siết chặt tay, đôi mắt của ông đỏ vằn lên những tia máu. Ánh mắt ấy như thể là hận không thể bóp chết bà. Thế nhưng bà Hoàng nào có quan tâm. Bà chậm chậm nhìn về phía cô Luyến. Còn về phần mày, mày cứ y lời mày nói mà làm, cút về cái căn nhà rách nát của mày mà sống. Bởi vì chỉ cần ngày nào tao còn thở, mày đừng hòng mà đem đứa con hoang đó bước chân vào cửa nhà tao nửa bước. Xong bà dằn mạnh chén chè xuống mặt bàn đến cạch chói tai. Bà chẳng cần quan tâm đến lời của mình có đả động gì đến họ nữa hay không. Bà đứng lên, đi xăm xăm vào buồng, để mặc lại đằng sau hai người ấy còn đang ngơ ngác. Bà Hoàng vừa bước vào được dăm bước thì bóng dáng nho nhỏ của thằng cu đứng lấp ló sau rèm. Thằng bé cũng nhìn thấy bà, nó giật mình định bỏ chạy vào trong buồng ngủ, nhưng bị bà gọi giật lại. Sao thế mẹ lại quay đầu chạy thế kia? Thật ra vừa rồi nó đã nghe lời bà Hoàng nói. Chẳng hiểu sao nó nằm trằn trọc mãi nó không tài nào ngủ được, nó mới lò dò ra để xem hết câu chuyện. Tuy nó không hiểu hết những câu chữ phức tạp người lớn nói, nhưng từ thái độ cộc cằn của cha mẹ cũng như bộ dáng đáng thương của cô Luyến thì phần nào nó hiểu được họ đang nói chuyện rất nghiêm trọng. Hòa biết bây giờ có chạy thì không kịp, ngược lại nếu như nó dám giả điếc mà cố chạy thì càng chọc giận mẹ. Nó siết chặt cái gối, chậm chậm quay lại nhìn. Cặp mắt của mẹ đỏ ửng, trên mặt còn loang loáng vết nước. Nó vội vàng ném cái gối trên tay, ôm lấy chân mẹ. Thằng Hòa dụi mặt vào người bà, giọng non nớt: "Sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc nữa, con bảo vệ mẹ." Bao nhiêu uất ức kìm nén từ nãy đến giờ như vỡ toang. Bà ngồi xuống ôm lấy con, cứ thế hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Sau đêm hôm đó, ông Hoàng không quay về ngôi nhà này nữa. Hẳn là ông quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng sẽ ở bên cạnh cô Luyến, người mà mình dành trọn tình cảm bấy lâu nay, cũng như là đứa con sắp chào đời của họ. Về phần bà Hoàng, sau mọi chuyện, tình cảm của bà dành cho chồng cũng đã dần nguội lạnh. Bà cũng mặc kệ ông ấy luôn. Từ ngày chồng đi, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà hay là việc ở ngoài bãi tôm đều do bà lo liệu. Quả nhiên bà cũng không hổ là tiểu thư của danh gia, được ăn học đến nơi đến chốn. Tất cả đều được bà xử lý gọn gàng sạch sẽ. Nói thì quá đáng chứ có khi bà quán xuyến việc nhà còn hơn cả ông. Bà Hoàng ngồi xem lại sổ sách. Thằng Mây, người làm công ở ngoài bãi tôm, hớt hải chạy vào: "Bà ơi, bà, không xong rồi bà ơi." Bà giật mình, tay quơ chén nước chè rơi xuống đất vỡ tan tành. Bà nhíu mày nhìn thằng Mây đang thở hồng hộc: "Cái chuyện gì mà hớt hải thế bây?" Thằng Mây chán đầy mồ hôi, hít một ngụm khí, giữ nhịp thở: Bà ơi, ông con..." Thằng Mây vừa nói vừa nhìn sắc mặt của bà chủ. Thấy bà chủ đanh lại, nó lập tức ngậm miệng. Chuyện ông Hoàng bỏ mẹ con bà sang sống chung với cô Luyến thì ở cái xã này ai mà chả biết. Chỉ là người ta không dám nói. Trong lòng bà Hoàng đang có khúc mắc với chồng, cho nên vừa nghe đến chuyện của chồng thì bà chẳng buồn quan tâm. Chỉ là nhìn vẻ mặt của thằng Mây đang tái mét, bà cũng không thể mặc kệ. Bà dùng giọng lạnh nhạt: "Ông làm sao?" Được bà chủ hỏi, thằng Mây mới dám tiếp: "Bà ơi, nãy con đi qua nhà bà Luyến, con thấy ông đang nằm ở trên cái sạp tre, sắc mặt tiều tụy, còn mới ghé hỏi thăm. Hình như là mấy nay bệnh cũ của ông lại tái phát bà. Bà Luyến bảo là có đưa ông con đi chặn xá rồi, nhưng vì không có tiền cho nên không dám ở lại lâu bà." Phận đàn bà khổ nhất chính là nặng tình. Thế nên dù cho là hết tình, bà đối với ông vẫn còn có một sợi dây, vẫn kết nối. Tốt xấu gì thì ông cũng là cha của con bà. Vừa nghe thấy chồng cũ bệnh tái phát, trong lòng của bà cũng ít nhiều lo lắng. Chỉ là cái tính kiêu ngạo không cho bà cúi đầu. Phút chốc, đôi lông mày của bà nhíu chặt. Không phải thế thì tốt sao? Đến cả ông trời cũng tác thành cho họ. Không phải là ông ấy muốn cùng con ả cái sớm tối ở bên để chăm sóc cho nhau sao? Bây giờ thì tiện quá rồi còn gì. Dửng dưng trong lời nói cũng như thái độ của bà chủ làm cho thằng Mây sững sờ. Nó còn tưởng là bà biết được ông ấy phát bệnh thì lập tức sang đón ông ấy về chứ. Thằng Mây cúi đầu: Bà ơi, Thế bà không lo lắng cho ông con à?" Bà Hoàng nghi ngờ nhìn thằng Mây. Thằng Mây chột dạ: "Dạ, con vô ý quá. Bà ơi, chén nước của bà bị vỡ, để con dọn xong con đi lấy cái chén khác cho bà." Nói xong, thằng Mây định quay đầu chạy vào bếp, nhưng bà Hoàng đã gọi giật: "Không cần lấy cái chén khác." Trái tim trong lồng ngực của thằng Mây như siết lại, nó hồi hộp. Chỉ sợ bà chủ nên lên cơn giận trừng phạt nó. Nhưng ngược lại, bà Hoàng đem sổ sách gấp vào: "Bây giờ dọn sạch mấy cái mảnh vỡ đi, không cậu lại dẫm phải chảy máu." Thằng bay ngẩn ra. Dạ vâng, con dọn. Xong, nó thấp thỏm nhìn bà chủ đi vào nhà. Trời đêm nay oi bức lạ thường. Ở trong buồng, bà Hoàng không ngủ, bà ngồi tựa thành giường, một tay vuốt mái tóc mềm mại của con, tay phe phẩy cái quạt mo. Không gian yên tĩnh bị tiếng đập cửa sầm sầm với tiếng hô hào ở bên ngoài kia phá vỡ. Bà cau mày, là sao? Sao nửa đêm nửa hôm lại có tiếng đập cửa như thế? Bà nghe tiếng nói và tiếng đập cửa càng lúc càng nhốn nháo. Bà gác cây quạt mo sang một bên, xuống giường đi ra ngoài xem. Ở bên ngoài kia, chúng nó có cái chuyện gì? Bà vừa xỏ đôi guốc thì cửa buồng bị mở toang. Sau đó là dì Tư, người làm ở trong nhà, mang theo cây đèn chạy vào. Bà ơi, không xong rồi bà ơi. Tiếng ồn bên ngoài lẫn tiếng của dì Tư làm cho cậu Hòa đang ngủ cũng thức giấc. Cậu ngồi dậy đưa tay dụi mắt. Biết là có chuyện gì gấp lắm, dì Tư mới xông vào buồng lúc nửa đêm như vậy. Bà không trách, bà hỏi. Sao? Nửa đêm nửa hôm mà nhà cửa cứ như cái chợ thế. Dì Tư sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không biết có phải là vì kích động quá hay không mà loạn cả lên, lắp bắp. Bà ơi, người trong nhà, không, người ở trong xóm, người ta kéo đến nhà mình báo tin. Ông nhà mình đang đêm đang hôm thì lăn đùng ra xỉu. Bà luyến sợ quá, cho nên cứ ngồi đấy khóc thôi. Người ta vội vàng chạy đến đây báo bà ơi. Nghe đến đây thì hồn vía của bà Hoàng cũng bay mất, sắc mặt của bà tái mét. Bà vội vàng khoác lấy cái áo rồi chạy ra bên ngoài. Trước khi đi bà còn không quên dặn dì Tư phải trông nom cậu Hòa. Thằng bé Hòa ngái ngủ, còn chưa kịp hiểu hết những chuyện mà hai người lớn trao đổi, cứ dương cặp mắt tròn xoe đến khi bóng dáng của mẹ khuất sau cánh cửa buồng. Nó mới hỏi, mẹ con đi đâu đấy bà Tư? Dì Tư ngồi vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu, sau đó nhẹ giọng nói, bà chủ có chuyện cần xử lý, cậu hai ngoan, cậu hai ngủ tiếp đi. Bà Tư ơi, có phải là cha con quay lại tìm mẹ gây chuyện không? Không phải là Hòa không thích cha ấy, thế nhưng trong trí nhớ non nớt của nó thì mỗi một lần mẹ khóc, nguyên nhân đều là từ cha. Trực giác của một đứa trẻ, Hòa nhận ra cha dường như đối với đứa con trai là nó cũng có đến dăm ba phần lạnh nhạt. Dì Tư bối rối. Rồi cuối cùng dì Tư lắc đầu. Không, bãi tôm có chuyện. Bà chủ chạy ra xem. Cậu hai ngủ đi, cậu hai ngoan. Nhìn gương mặt trẻ con sợ hãi, dì Tư cảm thấy xót xa lắm. Đúng là toàn người lớn làm tội trẻ con. Nửa đêm nửa hôm, cả đám người xách theo đèn dầu nối đuôi nhau chạy trên đường làng. Đám chó cứ sủa ông ổng. Bà Hoàng theo mấy người kia chạy sang bên nhà cô Luyến. Vừa tới nơi thì thấy ông nằm trên cái giường tre cách vách. Bên cạnh còn có bà Luyến đang khóc thút thít, dùng khăn ấm chườm người cho ông. Trông cô Luyến ngoại trừ ngồi một bên khóc dấm dứt thì không biết làm gì, khiến cho bà tức giận. Bà lớn tiếng, thế ngoài cái việc khóc, mày không biết làm gì nữa à? Cô Luyến dùng ánh mắt ngân ngấn lệ nhìn bà Hoàng, miệng cứ lắp bắp. Xong nhìn gương mặt giận dữ của bà, cô không thể nào lên tiếng được. Ngoài cửa đã truyền đến tiếng kêu. Từ bên ngoài một người thanh niên hớt hải chạy vào. Bà ơi, con gọi xe. Bà Hoàng cũng không trông chờ cô Luyến giúp, bèn quay lại nhìn mấy người làm công. Giúp tôi đưa ông ấy, đưa ngay lên bệnh viện tỉnh. Nghe chưa, chần chừ lại có chuyện mất. Sau cô nói, không chỉ có những người làm công theo bà đến, mà cả những người trong xóm cũng xúm nhau giúp đỡ đưa ông ấy ra xe để đưa lên bệnh viện cho kịp. Bà Hoàng quay đầu nhìn gương mặt tèm lem của cô Luyến, không nói được câu gì cho nên hồn, bà không cả ưa nổi. Chỉ là bây giờ bà chẳng có tâm trạng mà đôi co. Muốn nói cái gì thì nói nhanh lên có được không? Còn chần chừ là không kịp. Cô Luyến siết chặt tay. Lý nhí. Chị ơi, chị cho em vào theo xem tình hình của ông với. Dường như bà đã đoán được hẳn là cô Luyến sẽ xin theo, bà cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Trong bụng bà tuy không ưng mấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà chỉ sợ ông tỉnh dậy không thấy cô Luyến đâu, mà kích động thì lại không hay. Cuối cùng, cực chẳng đã, bà miễn cưỡng chấp nhận để cho cô Luyến đi cùng mình. Chưa để cho bà Hoàng mở miệng đáp, thì đã có mấy mụ đàn bà, bạn thân của cô Luyến nói chen. Bà mà không cho cô Luyến đi, ông ấy tỉnh lại không khéo ông bệnh nặng hơn đấy. Đúng đấy, đúng đấy. Dù gì cô Luyến cũng là người hiểu ông ấy nhất, có gì còn biết đường mà chăm sóc ông ấy chứ. Những lời ấy khác nào là công kích bà. Cuối cùng, cực chẳng đã, bà chẳng muốn chấp. Bà chỉ cằn nhằn, thế hiểu ông ấy mà để ông ấy đổ bệnh đến mức nhập viện hả? Hiểu kiểu này cũng làm cho người ta sợ thật đấy. Bà vốn chẳng muốn ở đây thêm lâu. Cuối cùng, bà đi theo ra ngoài xe. Người ta đang nhốn nháo, nhìn thấy bà ra thì im phăng phắc. Bà Hoàng nhìn cô Luyến, thế muốn đi thì nhanh lên rồi chuẩn bị đồ, chưa chi đã khóc, khác gì là gọi vận xui tới. Cô Luyến lối cối, mừng mừng tủi tủi. Dạ, đội ơn chị, đội ơn chị, em đi lấy cho ông bộ đồ hộ. Bà Hoàng quay lại nhìn đám đàn bà vẫn đang dòm dòm ngó ngó. Trong đầu của bà không hiểu vì lý do gì lại liên tưởng đến hình ảnh mấy con gà mái đang tranh đồ ăn với nhau. Bà thở dài. Chuyện hôm nay tôi cảm ơn mọi người. Hẳn là mọi người đã mệt rồi, đi về nghỉ ngơi sớm. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, tôi nhất định sẽ cảm ơn mọi người đàng hoàng. Đám thanh niên thì không có ý kiến gì, ai cũng gật đầu. Có vài người còn không quên chạy về phía đám đàn bà xua đuổi vợ mình về. Bà Hoàng và cô Luyến không chần chừ thêm một giây, lên xe để ông tài xế đưa mọi người trên chiếc xe của Pháp đến bệnh viện. Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, đưa ông Hoàng vào chăm sóc, thì bác sĩ mới nói với bà Hoàng và cô Luyến cũng như mấy người đi cùng về tình hình của ông. Ông chỉ là quá mệt mỏi, sống trong môi trường cũng như làm việc nặng nhọc không quen, cho nên kiệt sức, bệnh cũ trong người dục dịch tái phát. May là gia đình đưa ông đến kịp thời cho nên không có gì nghiêm trọng cả. Biết là ông không sao, mọi người mừng lắm. Hòn đá ở trong lòng của hai người đàn bà cũng được buông xuống. Cô Luyến ở lại chăm sóc ông Hoàng, còn bà Hoàng thì đi làm thủ tục đóng tiền viện phí. Mấy người làm công thì đi theo xe về trước. Đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, nhìn cô Luyến ân cần chăm sóc chồng mình. Rõ ràng bà mới là người được cha mẹ ông mang chầu cau đến cưới hỏi đàng hoàng. Bà mới là chính thất của ông. Giữa ông bà còn có một đứa con là thằng Hòa. Thế nhưng bây giờ nhìn mối quan hệ tình cảm này mà xem. Khổ, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Đang trong cơn thất thần, bà Hoàng chợt nghe thấy âm thanh mềm mại của cô Luyến. Chị quay lại rồi ạ? Bà không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Chẳng biết là bà thất thần bao lâu, chỉ thấy cô Luyến tay cầm cái khăn từ trong phòng đi ra. Bà Hoàng nhìn theo, liếc lên cái bụng đã nhô hẳn lên của cô Luyến, mà trong miệng đắng chát. Mấy hôm nay cơ thể thế nào rồi? Có ôm nghén không? Không ngờ bà Hoàng lại hỏi câu ấy, làm cho cô Luyến sững sờ. Không cần phải đề phòng như vậy. Tôi cũng chẳng phải con mụ độc ác đến mức ra tay sát hại một đứa trẻ còn chưa thành hình. Những lời bà Hoàng nói là thật. Bà cũng từng mang thai 9 tháng 10 ngày mới sinh ra được cậu Hòa. Bà cũng là người mẹ hết mực yêu thương con. Bà hiểu được cảm giác có con nó hạnh phúc như thế nào. Hiểu được sự lo âu, đau lòng khi con gặp bất chắc. Cho nên dù bà có ghét cô Luyến, có hận ông Hoàng thì bà cũng chẳng bao giờ làm hại đứa trẻ vô tội. Trước là vì tấm lòng người mẹ, sau là vì bà cũng là một trong những người tin vào Phật Pháp, tin vào nhân quả. Bà hiểu thế nào là nghiệp, thế nào là báo ứng. Thế nên bà cũng chẳng muốn làm những việc thất đức. Dạ, dạ trộm vía, đứa nhỏ này cũng dễ chị ạ. Mấy hôm nay em không có ôm ngén nhiều, cơ thể cũng tốt lắm. Bà Hoàng gật đầu, rút từ trong túi sách ra một sớp tiền đưa cho cô Luyến. Cầm lấy, có cần thứ gì thì mua mà dùng. Nhìn sớp tiền dày cộp, cô Luyến giật nảy mình, giọng nói ái ngại. Không, không, không được. Em làm sao mà không biết xấu hổ em cầm tiền của chị. Bà Hoàng nhíu mày tiến thêm một bước, sau đó dúi sớp tiền vào tay cô Luyến. Tôi cũng chẳng lo cho cô, cô cầm lấy còn lo liệu cho ông ấy nữa. Chú ý đến sức khỏe của mình, không là ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Cô Luyến vẻ mặt khó xử. Thế chị không ở lại với ông? Không, tôi đi về nhà, còn lo việc bãi tôm nữa. Mấy chuyện làm ăn không xử lý kịp thời thì sau này khó mà phát triển. Thằng Hòa nó cũng còn bé đó, không thể để nó ở nhà một mình như thế. Huống chi... Bà Hoàng nói được một nửa thì dừng lại. Trên đôi môi hiện lên nụ cười mỉm, nụ cười còn ẩn nhẫn mấy phần chua chát. Huống chi ông ấy cũng chẳng thích nhìn thấy tôi, tôi ở lại chỉ làm cho ông khó chịu. Xong, bà đưa mắt nhìn qua ô kính, nhìn ông vẫn nằm thiêm thiếp ở trên giường bệnh. Chị, thế thì chị cứ yên tâm lo việc nhà, em nhất định là sẽ lo cho ông chu toàn. Vậy cô ở lại chăm sóc cho ông cẩn thận, đợi ngày ông ra viện thì cô nhờ người ta đánh điện thoại gọi về cho tôi. Tôi làm thủ tục xuất viện rồi đón hai người về. Sau khi căn dặn kỹ lưỡng, bà Hoàng xoay người rời đi. Cho đến khi bóng dáng của bà khuất sau dãy hành lang, cô Luyến mới rũ mắt nhìn xuống sớp tiền dày cộp. Ở một góc không ai nhìn rõ, khuôn mặt mềm mại đầy tia sợ hãi ban nãy của cô Luyến bất giác hiện lên một nét cười lạnh. Trong mắt còn lóe lên một tia đắc ý, cô ta thấp giọng lẩm bẩm. Bà cứ ở đó mà đắc ý đi, bởi vì thời gian để cho bà đắc ý như vậy cũng chẳng còn nhiều nữa đâu. Quả nhiên bác sĩ chẩn đoán không sai. Ông Hoàng vì quá mệt mỏi, kèm theo việc ăn uống không đầy đủ cho nên mới ngất xỉu. Bệnh cũ thì cũng chỉ là có dấu hiệu tái phát, chứ không phải là thực sự phát bệnh. Nhập viện chưa đến một ngày, ông đã tỉnh. Ông nằm tĩnh dưỡng thêm 2-3 ngày nữa. Thời gian ông nằm viện, bà Hoàng lấy lý do công chuyện đồng áng, cũng như chuyện ở bãi tôm, không có thời gian lên viện thăm hỏi. Thực ra là bà muốn tránh mặt. Về phần cậu Hòa, bà Hoàng bảo dì Tư cùng với mấy người làm trong nhà sắp xếp công việc rồi đưa cậu lên viện thăm ông. Nhưng mỗi một lần dì Tư chuẩn bị đồ, ấy thế là dì Tư cứ loanh quanh tìm mãi không thấy cậu Hòa đâu. Mãi cho đến khi bọn họ chuẩn bị ra xe thì cậu mới chạy ra, dường như là trốn tránh. Một tuần sau, ông Hoàng được bác sĩ cho xuất viện, bà Hoàng mới lên đóng nốt viện phí, cũng như là cho xe rước hai người về. Trên đường về, bà nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai người ngồi ở ghế sau. Mỗi một lần nhìn thấy cô Luyến và ông Hoàng dính lấy nhau, bà lại khó chịu. Tuy nhiên ngẫm đi ngẫm lại thì bà với ông Hoàng xưa kia đến với nhau làm gì có tình cảm đâu. Hôn nhân của hai người chẳng qua chỉ là mối hôn thú ràng buộc giữa hai gia đình danh gia vọng tộc. Những cảm xúc ghen tức cuối cùng bà cũng thở dài mà gạt đi. Bà nghiêng đầu đưa mắt nhìn những hàng cây xanh mướt lướt qua ô cửa xe. Mới đó đã mấy chục năm, bà thoáng nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy chục năm qua trong ngôi nhà của bà. Nhiều năm qua bà vẫn u mê trong cuộc hôn nhân sắp đặt. Nói đúng ra thì không chỉ có ông Hoàng bị cuộc hôn nhân không hạnh phúc này kìm kẹp, mà chính đến cả bản thân bà cũng bị nó trói buộc đến không cả thở nổi. Có lẽ thật sự đã đến lúc bà phải trả tự do cho ông thôi. trả cho cánh chim ấy, nó sẽ vỗ cánh bay vút lên tầng không. Bởi vì đã có giữ thì cũng chẳng giữ nổi. Đồ đạc của hai người tôi đã bảo người làm dọn đến nhà chính. Hai người xem có còn thiếu cái gì không. Nếu như thiếu thì sai sấp nhỏ nó đi mua chứ. Cô Luyến đang nói chuyện với ông Hoàng bỗng ngẩn người. Trong giây phút nước mắt của cô đỏ ửng, nóng hổi trào ra. Chị, thế là chị đồng ý để cho ông với em về phải không? Chị chấp nhận em phải không? Bà Hoàng không đáp. Rất lâu sau bà mới chậm rãi. Giấy ly hôn tôi viết xong rồi, tên tôi cũng đã ký. Ông về, ông ký rồi ông nộp cho người ta. Nỗi dằn vặt bỗng dâng lên ở trong lòng. Ông Hoàng bấy giờ mới lên tiếng, giọng áy náy. Cảm ơn bà. Tôi cũng xin lỗi. Tôi thực sự là xin lỗi bà nhiều lắm. Bà Hoàng khẽ cười xua tay. Chuyện gì thì cũng đã qua rồi, thôi để nó qua đi. Phải quấy cái gì nữa đâu. Ông Hoàng cướp lời. Không được. Cho dù hôn nhân của chúng ta là do cha mẹ bề trên sắp đặt, nhưng cũng là tôi có lỗi với bà. Tôi có lỗi với thằng Hòa. Chẳng hiểu sao nghe được những lời này, trong lòng của bà nặng trĩu. Vậy là đứa con trai nhỏ bé của bà, từ giày nó sẽ phải lớn lên trong một gia đình không có đầy đủ thành viên. Cô ấy cũng có thai rồi. Ông sau này cũng vẫn có con cái ở bên cạnh. Thôi, ông cứ để thằng cu đi theo tôi đi. Thật ra đối với cậu Hòa, ông Hoàng cũng có yêu thương đấy, cũng rất quan tâm đấy. Chỉ là thời gian con càng lớn lên, ông càng ít ở bên con, tình cảm cha con cũng lạnh nhạt. Ông biết đứa con trai của mình trời sinh thông minh lanh lợi, hiểu chuyện. Nhưng có lẽ vì quá hiểu chuyện, biết được cha mẹ không thân thiết, cha không thích mẹ, cậu cũng không gần gũi với ông nữa. Trước là vì không muốn cậu Hòa còn nhỏ đã phải sống xa mẹ. Hai là vì tình cảm của cha con không thân thiết mà sau này còn phải sống chung với dì. Ông đương nhiên là tin tưởng phẩm chất của cô Luyến. Chắc chắn nếu như cậu mà ở thì ông bà cũng vẫn chăm sóc đàng hoàng. Ấy thế nhưng trên đời này thiếu gì những chuyện xui rồi. Lỡ như có gì xảy ra, chuyện gì ghẻ con chồng đời nào chẳng có. Cách tốt nhất vẫn là để cho cậu Hòa đi theo bà Hoàng. Thôi, nó cũng còn nhỏ, cứ đi theo bà là hợp tình hợp lý rồi. Còn về tài sản... Nói đến đây ông im một lúc lâu, trên mặt hiện lên khó xử. Bà Hoàng khẽ liếc qua cái gương chiếu hậu. Chuyện tài sản ông không cần phải lo. Tôi đã nói với luật sư rằng là tài sản chung của chúng ta chia đôi một cách công bằng nhất có thể. Sau khi ly hôn, phân chia tài sản cũng như quyền nuôi con, chúng ta từ nay về sau chẳng còn gì để bận tâm nữa. Từ nãy đến giờ cô Luyến ngồi nghe ông Hoàng nói chuyện thì trong lòng mừng thầm. Nếu như bà Hoàng đã đồng ý ly dị thì không phải là cô Luyến có thể đường đường chính chính trở thành vợ của ông hay sao, mà trở thành chính thất chứ không phải là thiếp hay là thê gì. Chẳng phải lo cái chuyện ấy. Từ giày về sau sẽ không ai gọi bà là thứ đàn bà giật chồng người khác. Không phải gọi là cái con đĩ này con đĩ nọ. Đứa con trong bụng sẽ được thừa nhận là con cháu nhà ông Hoàng. Nếu như con trai thì sẽ thừa hưởng luôn cái tài sản kếch xù ấy. Chuyện tốt như vậy cô Luyến làm sao mà không mừng cho được. Tuy rất đỗi vui mừng, nhưng nghĩ đến tương lai sáng lạn của mình và đứa con trong bụng, ngoài mặt cô Luyến vẫn cứ cúi xuống e ngại, trên mặt còn cố nặn ra mấy tia tự trách, cảm giác như đang có lỗi với bà Hoàng. Xong, chưa để cho cô Luyến đắm chìm trong hạnh phúc được lâu, ông Hoàng đã nói, không, ý tôi không phải là muốn cùng với bà phân chia tài sản. Số tài sản đó bà cứ giữ lại cho mình, cùng với thằng Hòa. Bà Hoàng không ngờ là ông lại nhường toàn bộ gia sản cho mình, cho nên ngạc nhiên. Ông Hoàng nhìn bóng lưng của vợ ngồi phía trước, mặc dù không thấy mặt nhưng ông có thể đoán được. Ông chậm rãi nhắc lại chuyện nuôi dưỡng con cái và phân chia tài sản của hai vợ chồng. Thằng Hòa theo bà cũng tốt. Dù gì, trước giờ nó cũng không có mấy phần tình cảm đối với người cha tệ bạc như tôi. Còn về phần phân chia tài sản, tôi nghĩ bà cứ lấy tất đi. Chỉ cần để lại cho tôi một số vốn nhỏ làm ăn cùng với căn nhà để thờ cúng cửu huyền thất tổ là được rồi. Ông biết mấy chục năm qua, bà sống với ông chịu biết bao nhiêu vất vả. Khổ vất vả đây không phải là về mặt tiền bạc, mà là khổ tâm, khổ tứ. Lúc bà sinh cậu Hòa, ông cũng chẳng ở bên động viên giúp đỡ. Tất cả những thiệt thòi bà phải gánh chịu, ông đều thấy, đều hiểu. Và lại mấy chục năm nay, chuyện làm ăn sinh sản ra lợi nhuận của gia đình không chỉ có công lao của ông, mà bà Hoàng cũng góp phần không nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ông thấy như thế cũng phải lắm. Nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa, ông mới cảm thấy bản thân mình mới là người nợ bà ấy nhất. Ông chắc chứ? Bà Hoàng cắn môi. Ông Hoàng cười lớn đáp lời vợ. Có gì mà chắc mới không chắc. Bà có năng lực thì tôi giao cho bà, tôi càng yên tâm. Hả? Việc chia tài sản chẳng qua cũng chỉ là những thủ tục pháp lý, không thể không thực hiện. Còn nếu như hỏi bà Hoàng có muốn số tài sản kia hay không, ngoài số tài sản chung của hai vợ chồng, bà vẫn còn có số của hồi môn do cha mẹ cho. Bà là con gái rượu trong một danh gia, cho nên số lượng ấy cũng có thể coi là khổng lồ. Chiếc xe chở họ về đến làng, vấn đề tiền nong chia chác vẫn chưa đâu vào đâu. Hơn hết, bà không biết những lời ông vừa nói là thật hay giả. Bà có chút mệt mỏi, cho đến khi xe dừng lại, bà mới lên tiếng. Thôi, vấn đề chia tài sản mình từ từ bàn. Hai người đi vào nhà nghỉ ngơi đi. Này, ông Hoàng còn muốn nói gì, thế nhưng đã bị cô Luyến kéo tay. Chị cả nói đúng đấy. Xe đi cả ngày mệt rồi, ông đi vào nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Tất nhiên là bà Hoàng chẳng có dư hơi sức mà nhìn chàng tình chàng ý thiếp. Bà mở cửa xe, định đi ra. Vừa bước chân xuống thì bị một cục bột nho nhỏ lăn vào lòng. Bà cúi xuống, nhìn thằng bé hai mắt phúng phính. Chưa như thế, sao còn không đi ngủ? Cậu Hòa ôm lấy chân mẹ. Con chờ mẹ về ăn cơm. Bà Hoàng nhíu mày, con vẫn còn chưa ăn à? Cậu Hòa đưa tay xoa xoa mặt của bà Hoàng. Chưa, mẹ cũng chưa ăn phải không? Con với mẹ cùng ăn, dì Tư nấu nhiều món ngon lắm. Thấy gương mặt phụng phịu của cậu Hòa, bà Hoàng cũng không thể nào mà tức được. Thôi, thế mình vào ăn cơm. Rồi hai mẹ con dắt tay nhau đi vào. Đến khi chuẩn bị bước vào cửa lớn mới nhớ ra là đằng sau còn có người. Bà mới quay lại nhìn hai kẻ kia. Hai người cũng vào ăn cơm đi. Chuyện bà Luyến đột nhiên dọn về sống ở căn nhà lớn làm cho đám người làm trong nhà được dịp bàn tán. Người làm ai cũng thắc mắc không hiểu vì lý do gì mà bà chủ lại để cho con đàn bà giật chồng người khác bước chân vào đây. Tuy nhiên bàn thì bàn, nhưng cũng không ai dám hỏi bà chủ, mà cũng chẳng ai dám nói ra trước mặt họ. Đến khi ông bà mời luật sư chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc ly hôn thì người ta mới hiểu ra. Chẳng bao lâu nữa, ông bà Hoàng sẽ ly hôn, cắt đứt mối quan hệ vợ chồng. Có khi ngôi nhà của họ chuẩn bị đổi chủ. Ông Hoàng vẫn giữ quyết định ban đầu, số tài sản kia để hết lại cho vợ cũng như con trai. Về phần ông với bà Luyến thì chỉ giữ lại một số vốn nho nhỏ, cũng như là căn nhà tổ tiên, thế là được. Bà Hoàng thấy ông cứ nặng nặc như vậy thì cảm thấy có chút không thỏa đáng. Dù gì gia sản này cũng có một phần là của cha mẹ ông, làm sao tôi cầm hết đi được? Ông Hoàng đáp. Ôi, của để lại có chất thành núi mà không biết làm ăn giữ gìn thì cũng sạt cũng mòn. Mấy năm qua bà đã khổ cực vất vả giúp tôi rồi. Khôi tài sản này theo tình theo lý cũng là của bà làm ra cả. Làm sao mà không coi cho được. Thật tâm bà Hoàng cũng chẳng thèm đâu. Như đã nói, bà là con nhà danh gia vọng tộc mà. Bà Luyến bây giờ đã phải gọi là bà chứ không gọi là cô nữa, đang ngồi bên tấm ván gỗ têm dầu mới nói chêm vào. Nghe qua thì ý chừng cũng giống như ý ông Hoàng. Em thấy ông mình nói đúng đấy chị ạ. À, mấy năm nay chị cũng cực khổ vì cái nhà này nghèo rồi. Số tài sản này thuộc về chị là hợp lý. Huống chi... Sau đó bà Luyến khựng lại, trên mặt lộ vẻ áy náy, ấp úng mãi. Huống chi mấy chục năm nay ông với em có lỗi với chị. Chị cứ coi như số tài sản này là bù đắp cho chị. Chị thương ông, chị hiểu em, thì chị nhận lấy để cho chúng em nhẹ lòng. Sau câu nói ấy, không khí trong nhà rơi vào trầm mặc. Với một người trải sự đời, dày kinh nghiệm như bà Hoàng, làm sao bà không biết việc ông nhường số tài sản kia cho mình là vì mục đích gì? Thế nhưng ông không nhắc, bà cũng chẳng buồn nói. Hai người ngấm ngầm hiểu ý. Vậy mà bà Luyến lại chẳng kiêng dè mặt mũi cho hai người nói toẹt ra. Đương nhiên sau những lời bà Luyến vừa nói thì sắc mặt của bà Hoàng xa sầm. Nói như thế thì đéo mẹ, hóa ra là chúng nó muốn đền bù lại cho mình. Bà Hoàng nghĩ thầm trong đầu, đúng là cái quân con đĩ. Ông Hoàng quay sang nhìn bà Luyến một cái, ho khan. Bây giờ bà Hoàng mới gật đầu. Nếu như hai người cảm thấy chuyện tôi nhận hết gia sản khiến cho các người nhẹ lòng thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Tôi nhận. Thấy bà đồng ý, ông Hoàng mừng lắm, trên mặt lộ nụ cười nhẹ nhõm. Riêng về cô Luyến, tuy vẫn giữ nét cười hiền hậu ấy, thế nhưng nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy nụ cười ấy sượng lại. Bà Luyến ôm theo hộp dầu cau rời khỏi bộ ngựa, lấy cớ bản thân mình đang mang bầu, buồn ngủ, vào buồng nghỉ ngơi. Vào đến buồng, bà Luyến bực tức vứt luôn cái rổ dầu cau xuống đất, dẫm bành bạch. Mấy chục năm nay bà đã chịu mang tiếng xấu để theo ông Hoàng. Mục đích là để làm gì? Là chờ đến ngày bà đường đường chính chính thành vợ ông. Còn cái ngày mà con bà thừa hưởng số gia sản kếch xù ấy. Thế mà giờ đây, tưởng như đã có tất cả trong tay. Ấy thế mà, ông Hoàng lại đem tất cả dâng lên cho bà Hoàng. Một phân nhỏ cũng không giữ lại. Thử hỏi làm sao mà bà Luyến không tức. Ông Hoàng là người như thế nào, có tài cán gì bà còn không biết hay sao? Năm xưa ông muốn kết thân với gia đình giàu có, cho nên mới sắp xếp cho ông Hoàng cưới bà Hoàng về làm vợ. Trước là do nhắm trúng cái khối tài sản của nhà bà, sau là vì tiếng làm ăn buôn bán giỏi của bà. Số tài sản mà ông bà cụ để lại cho ông Hoàng tuy không nhiều nhưng cũng gọi là có vốn. Nhưng chẳng hiểu là do thời thế không tốt hay là do năng lực của ông kém, vốn liếng bao nhiêu thì cứ mài dần mài dần. Bà Hoàng thì cứ thế mà lại càng đẩy gia sản lên. Đến được như ngày hôm nay, bà Luyến ngồi trong buồng, cắn răng dẫm nát miếng dầu ở dưới chân. Ánh mắt khác hẳn sự nhu mì hàng ngày, bây giờ nó đanh lại, nó sắc lẹm. Bà Luyến tuyệt đối sẽ không bao giờ đem gia sản dâng lên cho bà Hoàng. Không, danh phận, địa vị và tài sản đều phải là của bà, của đứa con chưa chào đời của bà. Chưa ngày hôm sau, ông Hoàng đem luật sư lên trên tòa để giải quyết chuyện ly hôn. Theo như dự tính ban đầu thì đáng ra tất cả bà Hoàng, ông Hoàng cùng phải lên. Song do bên bãi tôm có chuyện khẩn, bà Hoàng chỉ có thể để cho ông một mình lên lo liệu thủ tục. Đến khi ông Hoàng có chút lo lắng, ông sợ việc ly hôn sẽ không thành. Nhưng ngẫm lại thì ở cái xứ này, mối quan hệ của ông bà với quan chức cũng không tệ. Vậy cho nên hẳn là sẽ xuôi. Lúc biết bà Hoàng ra bãi tôm lo công chuyện, cậu Hòa Từ Hiên níu chân mẹ đòi theo. Lần này mặc cho bà Hoàng dỗ dành, cậu nhất định muốn theo bằng được. Hết cách, bà đành phải dắt theo con. Không biết vì lý do gì, tôm nuôi trong vuông đột nhiên sau một đêm chết sạch. Thậm chí nó dạt vào bên mép nồi đỏ và mặt nước. Cũng may kiểm tra sơ bộ thì thấy ngoại trừ cái vuông nằm ở cuối bãi tôm bị chết thì những vuông khác đều ổn. Những người phụ trách trông nom thấy nguyên cả cái vuông tôm chết, lập tức đem chuyện này báo cho bà chủ. Quả nhiên chưa đầy một tiếng đồng hồ, bà đã ra. Bà nhanh tay xử lý chuyện vuông tôm đột ngột chết sau một đêm. Cậu Hòa tính ham chơi, nhân lúc mẹ không chú ý chạy ra khỏi bãi tôm, hòa mình vào đám con nít kéo nhau ra chỗ bờ ruộng. Xong chuyện cái vuông tôm, trời đã ngả về chiều. Bà Hoàng mới nhớ là từ trưa tới giờ bà chưa thấy con. Bà đi ra khỏi cái chòi lá, thấy Mây đứng đó, bà gọi: "Cậu Hòa đâu?" "Dạ, con được, cậu về rồi." Bà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến thằng Mây tự ý dắt cậu đi mà không báo, bà gắt: "Bây đưa cậu về sao không báo với bà, làm cho bà tưởng..." "Dạ, cậu bảo là cậu nói bà rồi, con mới dắt cậu về chứ." Bà Hoàng thở dài, giọng bà cũng dịu đi: "Sau này nó là trẻ con, nó có nói gì thì cũng vẫn phải hỏi ý bà nghe chưa? Đặc biệt là chuyện đưa cậu đi đâu về đâu, nghe chưa?" Thằng Mây liên tục gật đầu: "Vâng vâng, dạ dạ." Lúc đi về đến nhà, thấy bà Luyến đang ngồi nhặt rau ở ngoài sân. Bà Hoàng hỏi: "Có thấy thằng cô Hòa đâu không?" Bà Luyến ngẩng đầu nhìn, tươi cười đáp: "Dạ, hồi chiều thằng cu nó có về rồi chị ạ. À, em giúp nó tắm rửa xong, nó lại chạy đi ra ngoài chơi rồi." Bà Hoàng nghe xong, thở ngắn than dài: "Cái thằng này cứ hở ra là chạy. Có phải tuổi ngựa đâu mà cứ chạy đi chơi suốt." Bà Luyến cười rộ thân thiết: "Cái tuổi nó đứa nào mà không thích chạy đi chơi đây đó, lát nó về đó chị." Bà Hoàng nhìn rổ rau đã được nhặt một nửa thì hỏi: "Sao không để dì Tư làm cho, làm chi cho cực?" "Lúc chiều em thấy dì Tư trông chị về, hỏi thì dì Tư bảo là nhà dưới quê có chút việc, định xin chị nghỉ vài hôm để về quê. Em thấy dì Tư sốt ruột quá, chả biết bao giờ chị mới về, cho nên em đã tự quyết cho dì Tư về nhà vài hôm ạ." Bà Hoàng nhíu mày, cảm giác như có chuyện gì đó không đúng. Chỉ là bây giờ trong đầu của bà đang có nhiều thứ quá. Bà gạt đi: "Có việc về quê à?" "Về quê?" Bà Luyến thấy sắc mặt của bà không tốt, sợ bà Hoàng phát hiện ra chuyện gì đó không hay. Nghe bà Hoàng lẩm bẩm, bà lập tức lên tiếng ngắt lời. Giọng điệu của bà Luyến cùng với sắc mặt lúc này không khác gì là sợ bà Hoàng nổi giận về việc mình tự ý cho dì Tư nghỉ phép. "Có phải là em tự ý quyết định khiến cho chị không vui?" Bà Hoàng theo quán tính lắc đầu: "Không, làm sao mà tôi không vui vì những chuyện ấy chứ. Huống chi là dì Tư có việc gấp, đâu có thể cứ chờ tôi về được. Chuyện nhà này trước sau gì cũng đến tay bà xử lý, bà cứ tập dần đi cho quen." Bà Luyến lộ ra vẻ vui, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: "Dạ, chị không giận là em vui lắm. Em chỉ sợ em làm chị giận. Chuyện xử lý việc trong nhà em còn kém, có gì chị bảo em thêm với." Bà Hoàng không quen với kiểu nói nịnh nọt thân mật như thế. "Thôi, bà làm gì thì làm, tôi đi vào tắm rửa một chút." Nói xong bà quay lưng đi vào nhà. Đang đi bà chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, dường như là thời tiết hôm nay thất thường. Bà tưởng là mình vừa đi ngoài nắng về, chưa kịp thích nghi. Bà nào hay biết cơn giận sống lưng kia, lúc này ở đằng sau lưng cũng có đôi mắt hết sức độc ác đang nhìn chăm chăm vào bà. Nó chỉ như trực chờ bà sơ hở, nó sẽ biến thành con thú ngoạm lấy cái cần cổ của bà mà thôi. Thank you. tắm rửa xong thì cái máy nói nó kêu reng reng, bà nhận được điện của ông Hoàng gọi về báo mình đi ăn cùng với mấy người cũng như mấy vị cán bộ ở tòa án để cảm ơn họ đã lo thủ tục ly hôn thuận lợi, có khi phải đến khuya mới về. Bà cũng ngậm ừ cho qua, bởi vì giờ người phải trông chờ ông Hoàng về không phải là bà, mà chính là người đàn bà đang ở buồng cách vách. Ngồi vào bàn nhìn đống sổ sách chất cao, bà cảm giác chóng mặt. Bà vừa lau tóc vừa nghĩ, bà không tài nào cầm hết tài sản đi được. Bà có lẽ vẫn chia thành hai phần bằng nhau, một phần cho ông Hoàng, còn bà một phần. Như vậy lương tâm của bà mới nhẹ nhàng hơn. Đang lúc suy nghĩ thì giọng của thằng May từ bên ngoài kêu lên: "Bà ơi, bà, không xong rồi, cậu Hòa." Vừa nghe đến tên cậu Hòa, bà như đụng phải tim gan, bà xô cửa buồng lao ra. "Chuyện gì? Thằng Hòa làm sao? Cậu Hòa làm sao?" Sắc mặt của thằng May trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi. "Cậu hình như..." "Nói ngay, cậu làm sao?" Bà sấn sổ chạy tới túm cổ áo thằng May. "Dạ, cậu, hình như là cậu rơi xuống vuông tôm từ lúc sáng." Câu này của thằng May như tiếng sấm động bên tai, đầu óc của bà ong ong, đất trời quay cuồng. "Rơi xuống vuông tôm." Bà Hoàng buông ra gào lên lên một tiếng: "Con ơi, con ơi!" Bà chạy thẳng ra phía ngoài cổng, không kịp gọi xe, bà cứ thế mà chạy thẳng ra phía vuông tôm. Vừa chạy, bà vừa khấn vái cửu huyền thất tổ linh thiêng phù hộ cho con trai mình đừng xảy ra chuyện gì. Chạy ra chỗ cái vuông tôm vừa vớt hết tôm chết từ lúc sáng. Bốn góc vuông tôm có thắp bốn ngọn đèn. Bà hốt hoảng nhìn khắp nơi nhưng không thấy con đâu. Xung quanh im lặng như tờ, chỉ còn duy nhất âm thanh kêu gọi thảm thiết của bà: con ơi, Hòa ơi, con tôi đâu rồi. Bà cứ thế mà chạy bất chấp bùn đất, thỉnh thoảng bà dẫm hụt chân mà ngã lăn xuống, thế nhưng bà cũng chẳng quan tâm. Bà cứ chạy ở trên bờ mà gào thét, thậm chí nếu như mà thằng May nó không kéo bà lại thì có khi bà còn nhào luôn cả xuống. Bà không nhận ra tất cả những điều bất thường có lẽ là do sự hoảng loạn của bà khi nghe tin đứa con trai duy nhất lẻ loi đã xảy ra. Bà Hoàng thấy trời đất quay cuồng, bà ngã vật xuống. Bà cảm thấy từ trên đầu truyền đến cơn đau buốt. Bà run rẩy đưa tay chạm lên nơi vừa bị đánh. Miệng vết thương, dòng máu ấm nóng tuôn ra. Bà nhìn chăm chăm vào bà Luyến. Hung thủ đang cầm thanh sắt bằng sải tay. Trên thanh sắt vẫn còn nhíu máu. Bước từng bước đến, trên mặt vẫn còn vương mấy giọt máu đỏ bắn ra. Nét mặt hung tợn vặn vẹo, mang theo tia tàn độc. Bà. Nhìn dáng vẻ bà Hoàng chật vật, trong mắt của bà Luyến hiện lên tia sắc lạnh. Bà Luyến đưa thanh sắt lên, gằn giọng: "Những chuyện hôm nay Đều là do bà ghét tôi. Do bà ép tôi. Bà có tư cách gì mà đòi lấy tiền của tôi? Ông Hoàng là của tôi, tài sản cái nhà này là của tôi. Của tôi? Bà muốn giành với tôi à? Bà muốn giành với tôi à? Hả? Hả? Không, không được, không được. Thế thì bà phải chết tôi. Bà phải chết tôi. Chết tôi." Cứ mỗi một câu, bà Luyến lại dùng thanh sắt đập mạnh vào người bà Hoàn. Bà Hoàng ban đầu còn dùng sức để lăn qua lộn lại, tránh những cú đòn thù. Thế nhưng vết thương trên đầu càng lúc càng chảy nhiều máu. Bà sức lực bị rút cạn, bà chẳng còn sức mà lăn qua lăn lại nữa. Bây giờ bà chỉ có thể nằm mà chịu đựng từng cú đánh như trời giáng. Thân đã là đàn bà, lại còn mang thai, cho nên sức lực của bà Luyến cũng chẳng được là bao. Chỉ được một hồi, hơi thở của bà Luyến đã hỗn loạn, nhưng mùi máu tươi cũng như những oán hận đã kích thích sự điên cuồng của bà Luyến. Bà Luyến vẫn ra sức chửi và đánh bà Hoàn xối xả. Một lúc sau, bà Luyến thở hổn hển, buông thanh sắt trên tay ra. Tiếng kim loại rơi xuống len keng ở bên bờ. Ánh đèn chiếu vào, đôi mắt của bà Luyến lúc này đỏ ngầu, trông bà như một con ác quỷ từ địa ngục. Bà Luyến thở hắt ra một hơi, dùng mũi chân khẩy khẩy vào người của bà Hoàng. Chị, vĩnh biệt chị nhá. Kiếp sau mở to mắt ra. Đừng có mù mắt mà đi tranh giành đàn ông với con này chị nhá. Chị nhá. Nói xong, bà Luyến tàn nhẫn dùng chân đạp bà Hoàng đang thoi thóp thở xuống cái đầm tôm đầy nước. Trong màn đêm tịch mịch chỉ nghe đánh ồn một tiếng. Nhìn mặt nước nổi bong bóng khí rồi yên lặng như chưa từng có gì xảy ra, bà Luyến nở một nụ cười nham hiểm. Bà nhặt thanh sắt hành hung bà Hoàng lên, quay lưng định bỏ đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì nghe giọng khàn khàn từ trong bóng tối gọi giật. Không ngờ bà cũng tàn nhẫn như vậy đấy. Bà Luyến ban đầu còn giật mình, nhưng khi nhận ra giọng nói ấy là thằng Mây, đồng phạm của bà mới nhếch mép. Mày theo tao đến đây à? Hả? Từ trong bóng tối, thằng Mây chậm rãi đi ra. Nó nhìn bộ dáng không khác gì quỷ dữ của bà Luyến thì thoáng giật mình. Không biết có phải là vì bị mùi máu tươi trên người của bà Luyến làm cho sốc óc hay không, nó đưa tay che mũi. Giọng nói của nó trở nên ồ ồ. Tôi sợ bà không xử được bà ta cho nên đến giúp. Ai mà biết được là bà lại quá trời quá đất như vậy. Bà vừa đánh vừa chửi hăng tiết thật đấy. Bà Luyến mặt mày tối sầm, biết thằng Mây chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nó theo bà Hoàng đến đây chắc chắn không phải có ý tốt muốn giúp đỡ như lời nó nói, mà cốt là để nó chứng kiến tội ác của mình, hòng nắm thóp mình để thực hiện âm mưu của nó. Bà Luyến cười lạnh. Mày không cần phải giả vờ giả vịt trước mặt tao. Mày muốn cái gì thì mày nói ra. Tiền. Tôi muốn tiền. Tôi chỉ cần có tiền. Vậy là để bịt miệng thằng Mây, bà Luyến đã bỏ ra một khoản lớn. Đương nhiên là để nhận được khoản này thì thằng Mây cũng phải đồng ý với một điều kiện. Bà Luyến muốn nó đảm bảo sau khi nhận tiền sẽ mang theo vợ con biến đến nơi khác, sau này dù cho xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không được quay về đây. Vốn ngay từ đầu thằng Mây đã nhắm vào khoản tiền bà Luyến chi ra để bịt miệng nó, cho nên rất nhanh nó đồng ý với điều kiện của bà Luyến. Ngay trong đêm, thằng Mây giúp bà Luyến xử lý hết đống tang vật, bao gồm quần áo dính máu cùng với hung khí gây án. Bộ quần áo của bà Luyến bị ngọn lửa nuốt chửng. Về phần thanh sắt kia, thằng Mây nhất thời chưa nghĩ ra cách xử lý, cho nên mang theo bên người. Sau khi nhận được khoản tiền cách sổ, thằng Mây nhanh chóng về đánh thức vợ con, gói ghém đồ đạc rồi rời khỏi đây. Lúc đi qua bãi đất trống ở đầu làng, thằng Mây đào cái hố vùi luôn thanh sắt dính máu của bà Hoàng xuống. Ở trong xóm, người làm công đang tua đi khắp nơi để tìm cậu Hòa, nhưng cho dù lục tung mọi ngóc ngách vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Cho đến khi mặt trời gần xuống núi, người ta thấy dì Tư dắt theo cậu Hòa đi vào cổng xóm. Sự biến mất đột ngột của dì Tư và cậu Hòa ngày hôm qua thực ra đều là những chuyện bà Luyến sắp xếp. tất cả đều nằm trong kế hoạch ra tay sát hại bà Hoàng. Nhân lúc cậu Hòa chạy ra khỏi bãi tôm theo đám trẻ con trong làng, thằng Mây dụ dỗ đưa cậu về. Bà Luyến gọi dì Tư ở dưới bếp lên, lấy lý do là sáng nay bà Hoàng dặn một chốc sẽ sai thằng Mây đưa cậu Hòa về, bà Tư sẽ dỗ rồi đưa cậu sang bên nhà cậu mợ hai, cũng là anh chị họ của bà Hoàng chơi. Bản công việc của bãi tôm đang tất bật, cho nên bà Hoàng có lẽ không có thời gian chăm bẵm cậu. Công việc như thế thì đành phải chịu chứ biết làm sao. Cậu Hòa tung tăng đi trên đường thì bị một đám người vây tới. Ai nấy đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn cậu, miệng liên tục nói những lời mà cậu không hiểu. Cậu Hòa bị dọa sợ nép vào sau lưng của dì Tư rồi khóc òa lên. Riêng dì Tư, sau khi nghe tin bà chủ là bà Hoàng đã xảy ra chuyện thì sốc. Sau vài giây sững sờ, dì Tư ôm cậu Hòa vội vàng chạy về nhà. Chiều tà buông xuống, đàn chim bay về tổ. Bầu trời lúc này như bị nhuộm một màu đỏ rực, một màu đỏ trông đến nỗi buốt mắt và thê lương. Trước cổng nhà bà Hoàng, nay đã thuộc về ông Hoàng bà Luyến, cắm cây cờ màu đen thông báo có tang. Tiếng đàn cò, tiếng trống tung tung cắc cắc, tiếng của sư thầy tụng kinh làm cho không gian não nề. Trong nhà chính, ông Hoàng quỳ trước cái xác đã trương lên nằm ở trên cái giường xếp giữa nhà. Bên cạnh, người ta đã đặt một cỗ quan tài mới toanh. Mỗi khi tiếng gõ mõ cóc cóc vang lên, ông lại dập đầu xuống nền gạch. Mỗi cái dập đầu đều rất mạnh. Gương mặt của ông thất thần, hai mắt ửng đỏ còn ầng ậng nước. Không phải là sáng hôm qua lúc ông rời khỏi nhà, bà Hoàng vẫn còn yên ổn đấy sao? Tối hôm qua ông còn nói chuyện điện thoại về. Vì lý gì mà hôm nay ông về lại thì bà thân thể đầy vết tích, hơi thở đã đoạn, nằm ở kia. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Bà Luyến đứng một bên, chứng kiến cảnh ấy thì chẳng ưng đâu. Thế nhưng tránh cho người ta dị nghị, bà ta vẫn cứ diễn tròn vai. Bà Luyến chấm nước mắt, cứ thế quỳ bằng hai đầu gối lên. Mấy chục năm nay, tôi chưa từng làm tròn nhiệm vụ của người chồng. Số bà ấy khổ khi gặp phải một thằng vô dụng như tôi. Bà Luyến cũng vẫn cứ cố ngọt ngọt nhạt nhạt ở bên cạnh để mà mèo khóc chuột. Thế nhưng trong đôi mắt của bà ấy thì nhìn đau đáu vào cái xác của bà Hoàng, nghiến răng kèn kẹt. Thỉnh thoảng ở trong nhà ấy lại rú lên: Chị ơi, em chân ướt chân ráo mới về nhà này, còn phải học chị biết bao nhiêu thứ, còn phải mong chị dạy cho đạo làm vợ, mà bây giờ chị đi thế này rồi thì em biết làm sao, em gồng gánh cái nhà này thế nào chị ơi. Ôi chị ơi. Sáng ngày hôm nay, ông Hoàng người còn hơi men, nằm ở trên giường khách sạn thì nhận được điện thoại từ nhà gọi lên. Trong điện thoại, bà Luyến khóc lóc nói với ông là bà Hoàng đã chết. Ông Hoàng lúc này lập tức tỉnh hết rượu. Qua điện thoại, bà Luyến nói sơ sơ tình hình. Mấy người làm công ở bãi tôm, theo dự tính bắt đầu đi xả nước ở cái vuông tôm chết để thay nước. Đến khi xả hết ra thì phát hiện xác của bà Hoàng nằm ở dưới vuông tôm. Người ta mới nháo nhào chạy xuống xem thì bà đã chết từ bao giờ. Thậm chí cái xác nó có dấu hiệu trương lên. Dì Tư bế cậu Hòa, cậu không được nhìn xác của mẹ. Trên người của bà Hoàng người ta phủ tấm vải trắng mỏng quá đầu. Loáng thoáng nhìn thấy ở bên dưới tấm vải, nơi đáng lẽ là bộ mặt của bà Hoàng, đang loang ra những vết máu. Đôi mắt to tròn ngây thơ của thằng bé cứ nhìn chăm chăm vào cái xác của mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Thế nhưng mặc kệ nó có gào khóc như thế nào đi chăng nữa thì mẹ nó vẫn cứ nằm đó. Mẹ ơi! Sao mẹ ngủ mãi thế? Mẹ ơi! Nhà mình đông người thế, mẹ đuổi người ta đi! Thằng bé có biết gì đâu, nó cứ thế mà ôm chầm lấy trên vai của bà Tư mà gọi tên mẹ trong bất lực. Ông Hoàng đứng dậy, vì quỳ quá lâu cho nên xác của ông Liêu Siêu, cho lên chân của ông Liêu Siêu. Ông thở dài, mẹ con đi rồi. Hoàng ngoan, từ giờ cha chăm sóc con. Trong đầu của thằng bé mơ hồ đã hiểu ra điều gì. Nó vốn là đứa thông minh, thế nhưng nó vẫn hy vọng là mẹ nó chỉ đùa thôi, mẹ nó chỉ đang nằm nó ngủ thôi. Nó rúc đầu vào lòng ngực của cha mà khóc, miệng liên tục gọi mẹ. Âm thanh của thằng bé nức nở vang lên, làm cho mọi người cảm giác nặng nề. Do phong tục tập quán ở nơi này khác hẳn, cho nên đám ma của bà Hoàng được diễn ra rất nhanh. Ngay trong ngày hôm sau, linh cữu của bà đã được ông Hoàng và bà Luyến cùng với người ở trong xóm đưa ra nghĩa trang chôn cất cẩn thận. Ông Hoàng còn không tiếc tiền thuê người làm cho bà một cái mộ úp hoành tráng. Thật ra ngoại trừ bà Luyến cùng với mấy người bạn thân của bà ta thì người làng đều yêu quý bà Hoàng. Tính tình của bà Hoàng điềm đạm, bà còn hay tổ chức phân phát gạo cho những người nghèo ở trong xóm. Thậm chí bà còn nấu cháo cho những kẻ xa cơ lỡ bước ăn mày ăn xin. Khi hay tin bà qua đời, cậu mợ hai tức là anh họ cũng tức tốc sang dự đám tang. Sau đám tang, cậu mợ hai đánh tiếng với ông Hoàng về việc muốn đưa cậu Hòa sang bên nhà mình một thời gian. Ban đầu ông Hoàng cũng không ưng, muốn kiếm lý do thoái thác. Thế nhưng khi nghe xong lý do mà cậu mợ hai đưa ra, ông đành phải gật đầu. Về chuyện cậu mợ muốn đưa cậu Hòa sang thì bà Luyến cũng không có ý kiến. Nó đúng hơn là bà còn mong quá còn chả được. Chỉ mong làm sao tống cậu Hòa đi cho khuất mắt. Được sự chấp thuận của ông Hoàng, cậu mợ hai thu dọn đồ để đưa cậu Hòa kịp ra xe về nhà bên kia. Dì Tư dù sao cũng là người của bà Hoàng, cho nên cũng đi theo cậu Hòa để chăm sóc cậu. Trước khi đi, ông Hoàng còn không quên dặn dò dì Tư sang đấy phải dốc lòng chăm cậu, tiền nong ông nhất định chu cấp đục. Bà Luyến nhìn theo chiếc xe đi khuất dần, khóe môi dương lên một nụ cười đắc thắng. Lúc này bà đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc của kẻ đã chiến thắng. Bà Hoàng chết, cậu Hòa đã cuốn gói, thậm chí đến cả người ăn kẻ ở. Tâm phúc của bà Hoàng mình cũng đã tống cổ. Từ nay về sau, ông Hoàng, căn nhà lớn này, khối tài sản cách xù kia sẽ là của mình. Tao đã bảo rồi, cứng đầu với tao thì tao đập cho bẹp đầu. Con mụ ấy nó có đâu biết rằng là người đang làm thì trời đang nhìn. Chuyện mà cướp của người khác thì sớm muộn sẽ có ngày phải trả. Tội ác gây ra cũng sẽ phải chịu. Hết tập 1. Chắc là chuyện này mình đọc trong 2 tập thôi. Đáng nhẽ đầu tiên tính là đọc 3 tập ấy, nhưng mà thấy nó quấn quấn, thế là tôi đọc cố cho anh em đấy. Tôi đọc thấy nó quấn quấn, tôi đọc cố cho anh em. Tôi xin phép anh em ở bên YouTube 1 phút nhé. Tại vì bên YouTube nó có cái bình chọn, tôi nhờ anh em bình chọn cho tôi cái này. Đây, có hai lựa chọn âm thanh. Lựa chọn thứ nhất là âm thanh như hôm nay có echo, giống như cái hồi mà đầu tôi mới đọc. Lựa chọn thứ hai là âm thanh như thời gian gần đây. Âm thanh như hôm nay hình như nó cũng khống chế tốt hơn, nó không bị, nó không có cái tình trạng nợ là đột nhiên nó to lên như là thỉnh thoảng tôi vẫn bị mấy anh em phản ánh đấy, phải không nhỉ? Các bạn để ý và phản hồi cho tôi nhé, để tôi xử lý, tại vì bị phản ánh, bị chửi nhiều cũng áy náy, mình bắt buộc là mình phải có cái phương án. Để bắt đầu cái bình chọn nó như nào nhỉ? Xong rồi. Ê, để bắt đầu bình chọn như nào nhỉ anh em nhỉ? Sao tôi không thấy? Ê, sao anh không chạy cái bình chọn được? Ơ, bị chửi nhiều chứ bà Lý. Bị chửi nhiều tại vì có nhiều lúc cái... Anh em có nhìn thấy cái bình chọn không? Anh chị em có nhìn thấy cái bình chọn không? Quay quay mất mạng thì là do internet em ơi. Ơ, sao không thể hiện cái bình chọn nhỉ? Ơ, tôi đang gõ đây nè. Em hello anh Triệu. Tại vì là tôi đang fix lại cái âm thanh nó y như là cái hồi ngày xưa mới đọc. Tất nhiên là tôi sẽ có những cái sự nó sửa làm sao cho nó. Xong thấy cái bình chọn nhỉ? Để tôi thử lại nhé anh em nhé. Có nhiều anh em bảo là cái âm thanh ngày xưa hay hơn. À đây rồi, nó hiện lên rồi. Đấy. Anh em xem là cái làm việc của anh IC ra ngoài. Không phải đâu, chắc là tại mạng của anh. Tại mạng của anh đó các bạn. Chắc là ai đã chia sẻ cái wifi của anh ra ngoài rồi, bực bội thế. Share cái path wifi của anh ra ngoài. Có nhiều bạn comment với mình rằng là thích cái âm thanh kiểu ngày xưa hơn. Đó. Nhiều bạn cũng nói rằng là cái âm thanh cái kiểu của ngày xưa, tức là cái âm thanh như thế này này của ngày hôm nay này, nó không bị đột ngột, nó ầm ầm lên. Đó. Đấy, còn cái kiểu âm thanh như mọi khi thì nó như thế này. Đấy, chỉ việc tắt đi thế này thôi. Đêm hôm đó, Đào về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều Phan con lô 89. Vì tối mà tối nó lại về con 90. Đấy. Thì đây, đây là âm thanh khi mà của cái thời gian qua. Đấy. Tắt mọi cái. Thì đây là cái âm thanh của suốt thời gian qua đó các bạn. Ừ, đây là âm thanh bình thường trong thời gian qua đó. Thì nó có khác gì đâu, nó vẫn thế. Đêm hôm đó, Đào về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều Phan con lô 89 mà tối nay lại về con 90. Đêm hôm đó, Đào về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều Phan con lô 89 mà tối nay lại về con 90. Đấy, hai cái. Để không đã lên cái bình luận rồi thì không sửa được nhỉ. Đây nhá, cái số 1 nhá, cái số 1 là âm thanh vọng này. Đêm hôm đó Đào về nhà trong lòng buồn bực, về hồi chiều phan con đô 89 mà tối nó lại về con 90. Ok, còn đây là âm thanh số 2 như thời gian vừa qua. Đêm hôm đó Đào về nhà trong lòng buồn bực, vì hồi chiều phan con lô 89 mà tối nó lại về con 90. Đấy, đấy là hai cái âm thanh. Tôi thì cái quan điểm của tôi là phục vụ anh chị em thôi, thế cho nên là anh chị em muốn nó như thế nào thì tôi sẽ làm như vậy, có khó thì tôi cũng làm được. Ở đây là vọng, nhưng mà nó vọng ít, vọng ít. Đây là nó vọng, nhưng mà nó vọng ít thôi. Đêm hôm đó Đào về nhà trong lòng buồn bực, vì hồi chiều phan con lô 89 mà tối nó lại về con 90. Thì đây là cũng là vọng, thế nhưng nó vọng ít, nó để nó chỉ xi xi. Đây là phương án 3 đi. Đây là phương án 3, vọng nó rất là ít. Thì quan trọng là anh chị em muốn nó như thế nào thì tôi sẽ làm theo nó như thế, miễn là anh chị em vui là được. Ok, tôi cứ treo cái bình chọn ở đó. Ở ngày mai tôi sẽ treo lại cái bình chọn để mong anh chị em góp ý để tôi xử lý âm thanh để làm sao đem lại cho anh chị em cái thoải mái, cái sự thoải mái nhất nha. Đây là cái số 3, đây là cái phương án 3, là có vọng nhưng mà nó rất là ít. Đây có vang này, vang mà nó rất là ít. Alo. Đêm hôm đó Đào về nhà trong lòng buồn bực, vì hồi chiều phan con lô 89 mà tối này về 90. Đây nó có vang nhưng mà nó ít, nó rất là mỏng. Còn đây là tắt hẳn này. Đêm hôm đó Đào về nhà trong lòng buồn bực. Đấy. Ok. Xin phép anh chị em tôi off stream để tôi thu nốt chị cố. Để tôi thu âm nốt chị cố đó. Giọng giống ngày xưa. Thôi thì mình cứ quan điểm là mình sẽ làm một cái bình chọn. Mình sẽ post cho cái bình chọn theo số đông. Anh vẫn đang đọc truyện ma Trung Quốc Nguyễn Thanh Hùng. Mình có thôi, mình có đọc thế ở kênh Quảng Nga Tụn Live, và đang đọc mấy bộ hay lắm. Thì ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tập 2 để xem là cái âm mưu của con mụ Luyến nó còn đến mức độ nào nữa. Nó sẽ còn làm những cái gì nữa ở trong cái ngôi nhà đó, và nó sẽ phải trả giá như thế nào, thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập ngày mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.